Mau ca coco no reta say. Vôn 10 khách phương xa, 2, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lại tỏa nắng sau đêm giông tố của những đợt sần năng lượng cao và sự oanh tạc của các thiên thể kim cương. Dù là ngày chủ nhật, Tatsuya vẫn đến trường, đi cùng cậu. Miyuki tỏ ra như thể chẳng có gì bất thường xảy ra. Từ xưa đến nay, trường học vẫn luôn mở cửa vào chủ nhật. Lý do chủ yếu không chỉ là để dành cho các học sinh tham gia câu lạc bộ ngoại khóa, mà còn cho cả những học sinh được cấp quyền sử dụng thư viện, phòng thí nghiệm, hay thậm chí là các cơ sở thực hành. Nói là vậy song mục đích của họ chẳng phải là phòng câu lạc bộ, khu thể chất, thư viện hay phòng thí nghiệm. Đích đến của Tatsuya lẫn Miyuki là đến văn phòng hội học sinh. Có vẻ như vẫn chưa có ai tới cả. Đúng như lời Miyuki nói, chẳng có ai trong văn phòng. Nghe tiếng thì thầm của em gái, vì lý do kỳ lạ nào đó Tatsuya thoáng cười lặng lẽ. Người tổ chức đến sau cùng có lẽ chỉ xảy ra trong các câu chuyện thôi. Thực tế lại không như vậy. Lời đùa cợt của Tatsuya thuộc dạng nhạt nhẽo. Nụ cười của Miyuki đáp lại tỏ ý, chắc là anh đúng. Chẳng phải là để thái độ nhã nhặn của cô bé mà đơn giản chỉ là để trêu chọc anh ta. Nhưng, Tatsuya tự bản thân cậu ta cũng nhận thấy sự lố bịch trong câu đùa của mình. Lý do cậu ta cợt nhả là vì cậu thường là kẻ bị triệu tập, trong khi hôm nay cậu lại mới là người triệu tập mọi người. Cái tiểu tiết nhỏ ấy là điểm khác thường duy nhất, nên cũng chẳng có vấn đề gì nếu cậu đang kể lại nội dung của một cuốn tiểu thuyết. Mặt khác, cậu không có nhiều việc phải chuẩn bị dù cho có cuộc họp này. Mà cậu cũng chẳng phải đợi lâu. Chào buổi sáng Tatsuya-kun. Miyuki, một người mà họ đang chờ đã đến đúng giờ. Ara, Erika, cậu không đi cùng Yoshida-kun sao? Đó chỉ là tình cờ thôi. Mà chỉ có mình. Hay mình cảm thấy có cậu có ẩn ý gì ở đây thế? Chỉ có cậu thấy thế thôi. Bên kia phòng, cậu đã chờ lâu chưa? Chúng mình cũng chỉ vừa tới thôi. Xin lỗi đã gọi mọi người đến vào chủ nhật thế này. Mấy cậu trai cũng bắt đầu tán gẫu. Mình có cảm giác rằng mình và Miki được đối xử khác biệt sao ấy. À, mà mặc kệ. Vậy hôm nay có việc gì thế? Thật hiếm khi thấy Tatsuya gọi mọi người vào ngày nghỉ đấy. Đúng là rất hiếm hoi. Thật khó mà để một cậu học sinh trung học dị thường lại đi làm mấy chuyện đúng như cái tuổi của mình và đi ra ngoài chơi đùa vào ngày nghỉ như thế. Nhưng dù vậy, Tatsuya vẫn thường được mọi người mời. Mà lại nói về điều kỳ lạ. Từ đầu đến giờ mắt của Erika cứ đảo lia lịa khắp căn phòng. Có lẽ là bởi cô thấy hàng tá các thiết bị thu thập dữ liệu gắn trên tường của văn phòng hội học sinh. Thấy cô ấy như vậy, Tatsuya chợt nhớ ra đây mới là lần đầu tiên Erika tới căn phòng này. Hãy chờ thêm một chút nữa. Ta có thể bắt đầu khi mọi người tới đông đủ. Còn ai nữa sẽ đến à? À, cũng gần đủ rồi. Trả lời câu hỏi của Mikihiko, Tatsuya nói một cách khẳng khái. Như thể đáp lại lời của Tatsuya, ai đó gõ cửa từ bên ngoài. Trong toàn thể học sinh, cô có lẽ là người quen thuộc với căn phòng này nhất. Đến mức mà cô gần như là bà chủ của văn phòng hội học sinh cho nên cũng chẳng có ai lấy làm lạ nếu cô có đi vào mà không gõ cửa. Thế mà cô gái ấy lúc này lại tỏ ra là một con người lịch thiệp. Thật đáng ngạc nhiên thay, ai đó có thể tự hỏi tại sao cô lại không dùng thiết bị liên lạc trên cửa. Nhưng Tatsuya cũng ra mở cửa bằng tay hơn thay vì dùng điều khiển từ xa. Họ đúng là hợp nhau quá mà. Xin lỗi đã gọi mọi người gấp thế này. Khi Mikihiko chuẩn bị hỏi, sao cậu phải đích thân ra chào họ thế chứ? Cậu liền lập tức ngừng lại khi thấy cánh cửa mở ra. Ngoài cửa là Mayumi và Kasuto, Yoshida-kun và Chiba-kun. Cả hai người cũng được Chiba-kun gọi đến à? Thay vì đứng yên vì bất ngờ như Mayumi, Kasuto hỏi một câu đơn giản. À, vâng, về phía kia, thay vì á khẩu vì ngạc nhiên như Erika, Mikihiko là người trả lời. Vậy thì, ta bắt đầu thôi. Tatsuya nhấn mạnh và giục mọi người về chỗ ngồi. Cậu có thể giải thích trước cho mọi người được không? tại sao cậu lại gọi Segusa Senpai và bọn mình đến đây? Mình đồng ý, mình cũng muốn nghe lý do. Cảm xúc bên trong mỗi con người có bản chất của duyên nghiệp. Thiện tâm, ác ý lẫn sự thù địch cùng lúc trỗi dậy. Tính toán những phạm trù phù hợp và chuẩn bị cho một sự đối đáp hợp lý là một cách tiếp cận chín chắn. Nhưng không thể nhận định được dự định của đối phương làm cho điều đó thật càng khó khăn. Thái độ của Mayumi là một hình mẫu của phản xạ tình cảm. Cá nhân mà nói, cô ấy không hề có sự khó chịu nào với Erika. Dù chính xác thì cô chẳng lấy làm bận tâm đến hành xử của Erika. Nói vậy nhưng cô cũng đã trả lời một cách thù địch rằng Erika chỉ đang cố khoa trương. Thấy cô ấy như vậy, Tatsuya không thể không nghĩ thầm. Chị lớn hơn cô ấy 2 tuổi mà không thể cư xử phải phép hơn được sao? Đối với những con ma cà rồng chúng ta đang săn đuổi, mình có một chi tiết cần phải báo với mọi người. Tuy nhiên, Tatsuya không thật sự quan tâm nếu hai người họ có chống đối nhau. Cậu không có ý định thực hiện bất cứ sự phân xử vô nghĩa nào và đi thẳng vào vấn đề. Vậy thì ta cùng nghe nào. Người đầu tiên phản ứng lại là Kasuto. Hay đúng hơn là không ai ngoài Kasuto phản ứng lại. Đêm qua, tôi đã tiêm một thiết bị thu phát phân tử tổng hợp vào cơ thể của ma cà rồng. Nó sẽ gửi tín hiệu điện cứ mỗi 3 giờ. Thiết bị phát được đặt vào bên trong một viên thuốc an thần như một phương án dự phòng khi thuốc an thần không có tác dụng. Tuy nhiên, tình hình thực tế vượt xa các dự đoán ban đầu, buộc cậu ta phải phụ thuộc vào cái phương án bảo đảm ấy. Song chỉ có Tatsuya không thôi cũng khó có thể vận dụng tối đa được lợi ích của cái phương án bảo đảm ấy đem lại. Cùng lắm thì thiết bị phát sẽ chỉ duy trì được trong 3 ngày. Dù cường độ tín hiệu sẽ rất yếu, ta vẫn có thể bắt được tín hiệu nếu sử dụng anten gắn trên các camera giám sát đường phố vốn thường được sử dụng để nhận dạng các tín hiệu điện tử khả nghi. Lần này, mọi người đều phản ứng. Thật ra, họ khó lòng nào ngồi yên. Chỉ một phút thôi. Tatsuya, đêm qua, ở đâu chứ? Mayumi trố mắt, làm sao mà cậu tìm được nó? Không như giọng điệu bấn loạn thường ngày. Câu hỏi của Erika có vẻ trách móc nhiều hơn. Cậu nói thiết bị phát sóng phân tử tổng hợp. Nhưng làm sao mà cậu có được thứ đó? Mikihiko thầm thì khi mọi người đang nhao nhao hỏi Tatsuya. Trong khi bản thân Tatsuya tin rằng tất cả các câu hỏi đều đáng được hỏi. Cậu không sẵn sàng tiết lộ toàn bộ tiến trình cũng như tình hình khi ấy. Để làm điều đó, cậu ta sẽ không thể không đụng tới đến đỉnh của tảng băng trôi là thiết bị của tiểu đoàn ma trang độc lập cũng như thân thế bí mật của Lina. Đây là tần số tín hiệu. Vừa nói thế, Tatsuya vừa đặt một chiếc thẻ trước mặt 4 người họ. Nhóm các anh chị và nhóm của Erika có thể truy cập anten theo dõi đúng chứ? Vậy ta phải tìm ra vị trí của nó phải không? Tatsuya lặng lẽ gật đầu trước câu hỏi của Mayumi. Vậy tại sao cậu lại đưa nó cho chúng tôi? Tatsuya không ngu ngốc đến mức không hiểu từ. Chúng tôi, mà Erika nói bao hàm cả nhóm được thành lập bởi nhà Segusa và Jumanji cũng như nhóm của nhà Chiba. Song thậm chí là thế, cậu ta không có ý định chỉ ra điều hiển nhiên ấy. Nhưng, mục đích của Tatsuya là chuyển dữ liệu cậu thu thập được từ trước tới giờ cho 4 người trước mặt cậu. Nên cậu tiếp tục giải thích. Mặc cho câu hỏi của Erika về nhân thân của ma cà rồng ta đang theo đuổi, chúng có vẻ là những pháp sư đào ngũ từ quân đội USNA. Cả 4 người họ trộn lẫn biểu cảm. Làm sao có thể thế được? Và, có lý đấy, một lực lượng không rõ danh tính đang tác động đến cuộc điều tra của họ. Sức mạnh của các cá nhân tổ chức này cho thấy đây không phải là một tổ chức tội phạm thông thường. Sẽ thật hợp lý khi nhân thân của lũ ma cà rồng là các pháp sư đào ngũ từ phía quân đội USNA. Thêm nữa, có nhiều hơn 1 người. Có lẽ ít nhất là 2 người và có thể lên tới 10 người. Thậm chí có thể hơn. 10 người đào ngũ khỏi Star. Không, Erika, họ có thể vẫn thuộc quân đội USNA dù không nằm trong biên chế của Star. Thật thế sao? Segusa. Star là một đơn vị gồm các pháp sư có khả năng chiến đấu cao cường. Nó hàm ý rằng có các pháp sư thuộc USNA mà không nằm trong STAR. Tatsuya sửa lại lời của Erika trong khi Kasuto làm vậy với Mayumi. Cả hai mỹ nhân đều gà một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng chắc chắn sẽ có bạo loạn nổ ra nếu nói ra như vậy. Tatsuya đành giữ suy nghĩ này ở trong lòng. Thậm chí nếu chúng không thuộc STAR, chúng vẫn là các đối thủ được huấn luyện bài bản và được tăng cường bởi năng lực ma cà rồng. Chúng không phải là các đối thủ dễ xơi đâu. Đúng thế, thậm chí dù có bỏ qua sức mạnh của thứ sinh vật ấy, chúng cũng không phải là các đối thủ ta có thể xem thường. Kasuto nói nặng nề, tuy nhiên, thậm chí nếu chúng không phải là pháp sư từ STAR, điều này cũng chẳng thay đổi việc chúng đến từ quân đội USNA. Mình nghĩ rằng bất kỳ nước nào có các pháp sư liên quan đến quân đội nên kiểm soát họ thật chặt. Hay là quân đội USNA thiếu kỷ luật? Mikihiko nhận xét hơi lạc đề. Nhưng Tatsuya có lẽ có vài ý cho điểm này. Cậu không đồng tình đi sâu vào chủ đề ấy. Nhưng vẫn trả lời câu hỏi. Có lẽ cậu hiểu bị ngược. Bị ngược, sự tác động của lũ ký sinh mạnh hơn sự kiểm soát của quân đội. Chẳng phải lũ ký sinh có vẻ hoàn toàn thay thế nhân tính hay sao? Nếu sự biến hóa vượt qua thể chất và tác động lên cả tinh thần, nó sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu có các thay đổi tính cách sau khi lây nhiễm. Cái đó, cũng đúng. Vậy thì, tại sao lũ ký sinh lại chạy trốn? Có lẽ bởi chúng cảm thấy chẳng còn lý do nào để ở lại hay là mục đích của chúng sẽ không thể hoàn thành bên trong quân đội. Ta chẳng thể nào biết được cho đến khi bắt được bọn ký sinh và tra hỏi chúng. Mục tiêu, ngoài bọn ký sinh, mục tiêu của hầu hết các sinh vật là thỏa mãn cơn đói khát hoặc là phát triển số lượng. Nhưng chẳng có lý do gì để đi sâu vào điểm này. Tất cả các ý tưởng của chúng ta chỉ là phỏng đoán. So với đó, nếu không vì kỷ luật lỏng lẻo của chúng, tình hình hẳn đã tệ hơn. Thực vậy, nói cách khác, làm sao chúng có thể giữ được kỷ luật khi đã là kẻ đào ngũ? Cuối cùng thì ta sẽ làm gì? Ngay khi Tatsuya và Mikihiko đang thảo luận, Erika sưng sỉa. Khi họ quay ra, Mayumi cũng đang có vẻ chán ngấy. Mình không định nói thế. Tatsuya không thể không thấy ngượng ngùng khi đi lạc đề và cậu cũng không húng hắng ho để phá vỡ bế tắc. Cậu ngay lập tức sử dụng giọng nói tự nhiên để tuyên bố. Trước câu trả lời này, Erika không chỉ là người duy nhất ngạc nhiên. Dù gì, mình không định quay lưng lại sự thống khổ của bạn bè. Nhưng cùng lúc đó, mình không định trả thù cho cậu ấy. Nếu cảnh sát và an ninh có thể lo liệu việc này thì mình chẳng cần phải làm gì nữa. Mình cũng không có bất kỳ lời phàn nàn nào trước sự trừng phạt nào của cuộc họp gia tộc. Dĩ nhiên, mình không có vấn đề gì nếu nhà Chiba quyết định đơn thương độc mã. Đã đứng dậy, Tatsuya nói những lời cuối trước khi rời bàn. Trước khi Mayumi có thể nói gì đó, Kasuto nói một vài lời khích lệ Tatsuya. Thật không dễ dàng gì để mọi người có thể họp lại ở đây. Hãy bàn thêm trước khi ta giải tán. Thật sao? Vậy thì, mình có thể nhờ cậu khóa cửa ra vào và cửa sổ được không? Để đó cho mình, Tatsuya cúi chào Kasuto và liếc nhìn Miyuki đầy ẩn ý trước khi rời đi. Trong khi Mikihiko đang tuyệt vọng cầu xin giúp đỡ bằng mắt, Tatsuya coi đó là sự hiểu lầm và lờ đi. Cùng lúc đó, khi Tatsuya rời khỏi trường, Lina, đến lúc dậy rồi, bị mắng bởi bạn cùng phòng. Lina cuối cùng cũng trườn khỏi giường. 10 phút trước, cô miễn cưỡng ra khỏi giường sau khi bạn cùng phòng cô tịch thu chiếc chăn. Bây giờ, Lina đang ngồi trước chiếc bàn trong khi vẫn mặc pyjama. Nghiêm túc mà nói, kể cả là chủ nhật, em cũng quá lười biếng. Hoàn toàn mụ mị, Sylvia đặt một cốc sữa ấm có pha mật ong trước mặt Lina. Lina từ từ dùng đôi tay lờ đờ đưa cốc sữa lên miệng. Thở một hơi dài sau khi uống sữa mật ong, Lina cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Cảm ơn cho bữa sáng. Sylvie, có tin gì từ sở chỉ huy không? Giọng cô hoàn toàn chuyển thành của một chỉ huy cấp cao của STAR, chỉ trừ trang phục mỏng manh và mớ tóc rối bù không có vẻ gì là uy quyền. Nhưng, dù vẻ ngoài nhếch nhác, cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp của cô. Một quyền năng tuyệt đối của cái đẹp chân chính. Sylvia chỉ có thể cười khúc khích, cuối cùng quyết định không nói gì vì cô nhận thấy. Nó là như vậy. Gần đây, ta không nhận được thông tin gì cả. Tuy nhiên, tôi không tin rằng ta sẽ không bị khiển trách. Tôi cũng nghĩ như thế. Sylvie, nghe câu trả lời của Sylvia, Lina cúi đầu trầm ngâm và che mặt bằng cả hai bàn tay. Dù hành động ấy phù hợp với lứa tuổi của cô, nó cũng tỏ ra sự phân vân, biết là sẽ rắc muối lên vết thương. Sylvia không thể không tiếp tục. Lina, chính xác thì điều gì đã xảy ra vào tối qua? Thậm chí nếu họ chỉ là ở cấp vệ tinh, họ cũng là thành viên của Star. Nhưng cả bốn người đều bị vô hiệu hóa lập tức. Trong số chúng, hai người chịu các vết rách nội, chấn động và gãy xương. Họ đã chịu những vết thương nặng đến mức trở lại nhiệm vụ là không thể được. Oa, trên hết, chúng tôi mất liên lạc với cô trong 3 tiếng đồng hồ. Hoàn toàn làm rối loạn Mia. Oa, Sylvia có lẽ không cố tình làm điều này. Nhưng nội dung trong cuộc chất vấn đang dồn Lina vào chân tường. Đừng nói với tôi là cô đã thua đấy nhé. Đó là cú đánh knockout. Lina lấy hai tay che mặt và rên lên. Rồi bất ngờ gục xuống bàn. Điều này làm Sylvia hoàn toàn sửng sốt. Tôi không thể làm tiếp nữa. Tôi không có dũng khí để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ bàn giao lại chức danh Sirius. Hả? À Lina, chỉ huy cấp cao. Trước một Lina đang sụt sùi nước mắt và cực kỳ suy sụp. Cả Sylvia bắt đầu hoảng hốt. Không như vậy đâu. Chỉ huy cấp cao. Cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một Sirius mà. Sylvia định chỉ hỏi Lina một loạt câu hỏi thường nhật và chỉ nhận ra là cô đã dồn ép Lina vào một vòng trầm luân. Đúng ra, cô đã cố trấn an Lina. Làm sao một chỉ huy cấp cao như cô lại thua một học sinh trung học chứ phải cô? Lúc này, Sylvia thật sự muốn thở dài một hơi. Có vẻ là Lina đã sa lầy vào những suy nghĩ tiêu cực. Mặc dù cụm, thua một học sinh cấp 3, nói trong hoàn cảnh thông thường, Lina vẫn trong độ tuổi học sinh cấp 3. Bên cạnh đó, những giọt nước mắt của cô đều hoàn toàn phù hợp với một cô gái trẻ cùng độ tuổi. Sylvia hiểu như vậy, đúng rồi, chỉ là do em không may lần này thôi. Dù vậy, không thể nào Lina có thể tiếp tục nhiệm vụ nếu tình hình này còn tiếp tục. Sirius là lực lượng chiến đấu mạnh mẽ nhất trong quân lực của họ. Để khiến cho cô trở lại đúng hướng, Sylvia tiếp tục an ủi Lina. Trong hai anh em Siba mà em kể lần trước, ai là người đã đánh bại chỉ huy cấp cao? Cả hai, ngay khi tôi bắt được Tatsuya, Miyuki can dự vào. Ồ, đúng như dự đoán, hai người họ đều không phải những học sinh trung học bình thường. Chẳng đời nào hai người họ là những học sinh trung học bình thường. Khi đối mặt với các pháp sư đặc biệt, chẳng phải đó là quá sức đối với các pháp sư cấp satellite sao? Sylvia chuyển những học sinh trung học thành những pháp sư đặc biệt để làm giảm cú sốc của Lina và khiến cô ấy hồi phục nhanh hơn. Không chỉ có hai người họ, bỗng nhiên, Lina ngẩng đầu lên, có vẻ là kế hoạch của Sylvia tạo nên một kết quả không lường trước. Bên cạnh Tatsuya và Miyuki, ba ninja cũng xuất hiện từ trên trời rơi xuống. Ninja, Sylvia nhận ra rằng ninja hay người luyện nhẫn thuật là một thuật ngữ để chỉ người sử dụng một loại ma thuật cổ. Cô ngạc nhiên không chỉ vì nghe thấy chữ ninja mà do sự nóng nảy bất ngờ của Lina. Trong khi tôi biết rằng Tatsuya có quan hệ với ninja, tôi chưa từng nghĩ những ninja với kỹ năng như vậy sẽ can dự vào lúc đó. Đúng thế. Các file dữ liệu từ điệp viên chỉ nói rằng Tatsuya được một ninja dạy võ. Làm sao tôi biết được ninja đó thuộc hàng cao thủ? Tôi đã nghe từ ông ấy tự nói như thế. Nếu tôi biết một đối thủ như thế có khả năng tham dự, tôi đã chọn một địa điểm khác cho cuộc đối đầu rồi. Đây hoàn toàn là lỗi của bên đơn vị tình báo. Tôi vốn không được đào tạo về tình báo, nên sẽ thật khó cho tôi nếu không nhận được thông tin chính xác. Đúng không Sylvie? Đúng như Sylvia dự đoán. Lina đã hoàn toàn thoát khỏi sự âu sầu. Coi đó là một cái giá phải trả. Sylvia buộc phải nghe lời phàn nàn của Lina. Sylvie, xin lỗi về chuyện lúc nãy. Nhờ có sự cáu gắt vừa rồi, Lina đã hoàn toàn trở lại là chính mình. Lúc cô có thể tự chủ được. Điều đầu tiên làm cô kinh hoàng chính là thái độ của chính cô vừa rồi. Đừng lo gì cả. Nếu không thỉnh thoảng xả ức chế thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Thấy Lina nhẹ nhàng cúi đầu, Sylvia cười và lắc đầu trước khi rót đầy chiếc cốc sữa mật ong. Những lời này chỉ càng làm lòng tự trọng của Lina xẹp hơn. Nhưng Sylvia không có ý định làm vậy. Từ lúc còn trẻ, cô đã biết rằng ngồi nghe các sếp than vãn cũng là một phần của công việc. Dù ta không có tin gì từ sở chỉ huy, vẫn có vài báo cáo tôi cần cô duyệt qua. À không, em như thế là được rồi. Lina có lẽ đã muốn sửa sang lại một chút. Sylvia vẫy tay với cấp trên, vẫn đang trong bộ đồ ngủ, như thể yêu cầu cô tiếp tục ngồi đó. Đầu tiên, bốn người bị thương tối qua, Titan và Enceladus tránh được các vết thương nghiêm trọng, nên ta sẽ thấy họ sớm thôi và nếu không có vấn đề gì, họ sẽ có thể tiếp tục công tác. Mimus và Iapetus đều ở tình trạng như tôi nói lúc nãy rằng họ có thể không thể quay lại nhiệm vụ. Nếu hai người họ có thể phục hồi để di chuyển, hãy đưa họ về nhà. Vậy chỉ còn mỗi tôi. Ngoài chỉ huy Canopus, hình như ta chẳng thể nào huy động thêm người nào nữa từ đội Star đến Nhật Bản. Tôi hiểu, Bộ Tổng Tham mưu có vẻ muốn Stardust hỗ trợ. Ít nhất thì đó cũng là tin đồn. Họ có ý định tăng thêm các đơn vị truy đuổi không? Khi so sánh về hệ thống ma thuật thực hành được phát triển bởi 4 hệ thống và 8 loại ma thuật, nghiên cứu cho việc ứng dụng ma thuật hệ chi giác hơi bị thụt lùi phía sau. Dù bên trong nhóm đặc biệt như Stardust, các pháp sư chuyên về tìm và truy đuổi vẫn ít khi xuất hiện. Dù trong toàn bộ quân đội USNA, khó có thể nói rằng họ đủ nhân lực. Giờ đây, với nhân lực hạn hẹp được đưa đến Nhật, Bộ Tổng Tham mưu chỉ không còn quân cho họ điều động. Không, họ đang gửi đến đội đặc nhiệm. Đúng như dự đoán, câu trả lời của Sylvia chối bỏ câu hỏi của Lina. Trong khi tôi đồng ý rằng quân lực của Stardust có vẻ là không đủ để kiểm soát tình hình, ta cũng chẳng thể làm gì khác được. Khoảng cách về thực lực giữa lớp Stardust và Satellite không lớn. Sự mất cân đối là ở chỗ đội Stardust không thể duy trì sự gia cố và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sau quá trình gia cố cải tạo, họ thể hiện năng lực tương đương với các thành viên của Star. Nhưng đơn vị lớp Satellite được điều động đến Nhật cho nhiệm vụ này điểm lựa chọn dựa trên khả năng võ thuật. Và so với họ, hỏa lực của Stardust kém hơn nhiều. Đây là lý do mà Lina thở dài. Đây là một báo cáo từ phía bên kia. Nhưng các đơn vị cơ động không có gì để báo cáo. Sylvia cũng đồng tình với sự đánh giá của Lina. Nhưng vì chẳng có gì họ có thể làm để cải thiện tình hình cho dù có lo nghĩ bao nhiêu đi nữa. Cô chuyển sang báo cáo tiếp theo. Vì ta đang trong tình trạng mà ta phải lo liệu những kẻ đào ngũ trước. Ta phải để lại phía bên kia cho các đội khác. Nhưng tại sao ta không thu hoạch hết tất cả? Phía bên kia ám chỉ sự điều tra vụ nổ lớn gây ra bởi ma thuật cấp chiến lược. Cùng với việc xác minh danh tính của người sử dụng mà giới chính khách và quân sự USNA gọi là Great Boom, các đơn vị cơ động là các đơn vị tình báo đã thâm nhập Nhật Bản từ trước trong các trường đại học và trung học giả dạng làm học sinh trao đổi văn hóa hay bên trong các siêu cường của nền công nghiệp thiết bị ma thuật. Maximilian Devices, nói đến đó. Đã lâu rồi ta vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Mia. Cái tên thốt ra là người thuộc đơn vị cơ động đang sống kế bên tên là Michael Honda. Dù cô ấy cũng mang dòng máu Nhật như Lina, bề ngoài của cô ấy lại rất Nhật. Lúc này, cô ấy đã thâm nhập Maximilian Devices như và người bán hàng dưới tên giả Aya Honda. Qua vài ngày, cô ấy trông có vẻ đã làm muộn vào buổi tối. Hôm nay cũng có lẽ là công việc. Ta cũng thế nếu nói đến việc làm muộn. Nhưng cô ấy khá là chăm chỉ dù cho hôm nay là chủ nhật. Lina và Sylvia cười với nhau. trong khi làm người bán hàng ở Maximilian Devices chỉ là ngụy trang. Cô ấy có vẻ khá nổi trong số các đồng nghiệp vì hai người họ nhớ lại lần trước Mia đã cầu nhau về tình thế của mình. Có vẻ cô ấy sẽ đến trường một vào ngày mai. Gì đó về việc đi theo khi họ trả lại thiết bị bảo trì két. Tuy nhiên, nụ cười của Lina đanh lại khi nghe đến lịch trình vào ngày mai của Mia từ Sylvia. Là một chỉ huy cấp cao của Star, Lina không thích có ai đó thấy cô trong bộ dạng của một học sinh cấp 3. Cũng giống như trẻ con tiểu học không muốn bố mẹ đến thăm tại trường. Vì cô ấy định sẽ đến vào buổi trưa. Em có thể nói chuyện với cô ấy vào giờ nghỉ trưa được không? Không hề có bất kỳ trải nghiệm thực tế nào tại trường học. Lina không chắc tại sao cô lại thấy hồi hộp về chuyện này. Nhưng Sylvia biết rõ hơn Lina tại sao khi cô đưa ra đề nghị này. Thấy Lina đảo mắt bối rối, Sylvia bí mật cười mỉm. Tia, giữa đám hỗn độn, một tiếng gọi từ phía sau làm Shizuku quay lại. Trên bờ biển Tây nước Mỹ, hôm nay là đêm 28 tháng 1. Vào lúc này, Shizuku đang ở trong một buổi tiệc tùng trong ký túc. Jay, sau khi xác định gã trai đang vẫy tay với mình, Shizuku nhẹ nâng tay lên. Tên cậu ta là Raymond S. Clark. Sau khi Shizuku ra nước ngoài, cậu ta là người đầu tiên trong số các nam sinh bắt chuyện với cô. Từ lúc đó, cậu ta là người bạn da trắng, một người Anglo-Saxon hiếm khi xuất hiện ở bờ Tây này. Cứ quấn lấy Shizuku bởi một lý do khó hiểu. Shizuku nghĩ cậu ta đã ra hiệu để tiến lại, vì cậu ta biết cách giữ chừng mực và không gây phiền hà. Shizuku không có suy nghĩ tiêu cực về cậu ta. Ngoài ra, nickname Tia cũng bắt nguồn từ Raymond. Khi hỏi nghĩa của từ Shizuku trong khi tự giới thiệu bản thân, Shizuku giải thích tên cô nghĩa là giọt trong từ giọt lệ và từ đó nó trở thành nickname của cô. Shizuku không hoàn toàn thích thú với cái tên này. Nhưng khi cô hỏi bạn gái cùng lớp rằng liệu trông cô có giống một con bé mít ướt hay không? Và câu trả lời nhận được là, vì cậu hoàn toàn giống với một viên trân châu. Cô không có thể phủ nhận được nữa. Bởi vì cô thấy xấu hổ. Vì vậy, dù có không thích cái tên Tia, cô cũng quyết tâm để mặc nó như vậy. Và từ đó, tên cô trở thành Lệ Rơi. Chiếc váy trông tuyệt đấy. Tia, cậu trông lung linh hơn mọi khi. Thật sao? Đối diện với lời khen và nụ cười của Jay, Shizuku giữ vẻ bình thản mọi khi. Thực tế thì cô đang nghiêng đầu sang bên ngạc nhiên. Mái tóc đen dài đung đưa nhẹ ra trước và sau. Lờ đi cặp mắt của Jay đang trở nên ấm áp hơn. Shizuku nhìn vào quần áo của mình. Chiếc váy để dài để chạm đến sàn. Lưng và vai cũng như tay cô đều lộ ra ngoài. Cô cũng đeo một đôi găng khá lỗi thời. Trong khi Shizuku đã nghe về các cửa hàng ở USA bán những thời trang mới nhất, cô vẫn ngạc nhiên rằng chúng cổ lỗ sĩ hơn cô nghĩ. Cũng có những chiếc váy hôm nay yêu cầu có nịt ngực. Nhưng may mắn là chiếc váy của Shizuku không như vậy. Bộ đồ rất hợp đấy Jay. Mặc dù cô nghe lời của nhân viên cửa hàng và mua chiếc váy, Shizuku vẫn không hiểu phần nào của chiếc áo khiến cô trở nên nổi bật. Nên cô trả lời lại một cách xã giao. Với cô, bộ lễ phục của Raymond hơi lạc điệu. Nó đã rất tuyệt vời nếu mặc cho một người Nhật, nhưng hoàn toàn hợp với diện mạo sang trọng của cậu. Nên lời của cô không hề gượng ép. Cảm ơn cậu, thật là vinh dự khi được khen bởi Tia. Thêm nữa, Shizuku không phản đối trước những câu nói đơn giản này. Vì một lý do nào đó, biểu hiện chân thành của Raymond làm cô nhớ đến cậu em trai của mình. Nói về chủng tộc, thanh niên châu Âu trông chín chắn hơn người châu Á cùng tuổi. Cậu ta vẫn khá ấu trĩ trong mắt của Shizuku. Không, không phải là Raymond ấu trĩ. Nó chỉ vì Tatsuya quá thông thái so với tuổi. Sau khi rời khỏi dòng suy nghĩ, Shizuku lại nhìn Raymond. Cậu đến một mình à? Mình không có kế hoạch đi cùng bất cứ người phụ nữ nào ngoài Tia. Nói vậy, buổi tiệc tối nay không phải là loại chỉ dành cho các cặp đôi. Mình không chỉ nói đến các cô gái không thôi. Lúc này, Shizuku theo sự tò mò của mình và đính chính lại sự hiểu nhầm của Raymond. Và do đó, Raymond trở nên bối rối một cách đáng yêu. Nếu cậu nói về mình thì mình đến một mình. Mình cho là thế. Shizuku thật sự muốn nói với cậu đừng hỏi cô. Nhưng đã kịp kiềm lại. Thấy các cậu trai đằng sau Raymond đang làm đủ kiểu ra hiệu bằng tay. Shizuku đã không nhận ra điều này nhưng họ đang giục Raymond. Không cần phải nói. Cậu ta đang nói dối trắng trợn. Dù vậy, Shizuku không buồn phản đối. Tia, về chuyện cậu hỏi mình lúc trước. Có vẻ là vì nhận thấy không khí đã trở nên tệ đi. Raymond cố chuyển chủ đề. Dai, đây đúng là điều mà Shizuku muốn. Nhưng cô cảm thấy đây không phải là chỗ thích hợp để nói về chuyện đó. Hãy đi đến một chỗ khác. Nghe thấy Shizuku buộc phải gọi tên cậu, Raymond chỉ có thể ngậm mồm và gật đầu với lời đề nghị của cô. Thậm chí đây là một bữa tiệc ở nhà. Đây là nơi được chọn làm nơi ở của tiểu thư nhà Kitayama. So với loại tiệc thông thường có thể thấy ở bất kỳ đâu. Nó xa hoa hơn rất nhiều. Bữa tiệc trải ra ngoài nhà ra tận sân. Nhưng vào giờ này, hầu hết người dự tiệc đều đã rời đi. Shizuku mặc một chiếc áo choàng dệt khi cô đi bộ dưới bầu trời lạnh lẽo đầy sao. Với một thiếu nữ Nhật, chiều cao của cô không quá thấp. Nhưng với chuẩn của Mỹ, cô được coi là bé. Chiếc áo choàng của cô phủ đến tận eo. Nhưng vẫn chưa chắc nó có thể chống rét. Cô sử dụng két trong túi sách và tạo một vùng ấm áp quanh cơ thể. Dọc theo đường đi, cô cũng thêm dây vào trong vùng đó. Nhiệt độ ấm áp cũng giúp giữ giọng của họ. Cảm ơn, Tia, ma thuật đúng là tiện lợi. Ma thuật ở cấp độ này đâu có đặc sắc gì. Nói về những lời khen, Shizuku cảm thấy nó hơi quá đà. Nhưng Raymond lắc mạnh đầu. Tia, cậu mới đến đất nước này. Nên cậu có thể không chú ý. Nhưng với bọn mình, ma thuật không phải là thứ để dùng như thế này. Hầu như không thể nào nhìn thấy ma thuật được sử dụng trong các công việc thường ngày ở đất nước này. Ma thuật được dụng để khuếch trương quyền lực. Nó là tiêu chuẩn để đánh giá kiến thức của một người và thậm chí là phẩm cấp của người đó. Vậy cậu nghĩ rằng nó thật lãng phí khi sử dụng như vậy sao? Ha ha ha, cũng có phần đúng thế. Với lời đánh giá thẳng thừng của Shizuku, Raymond cười đến gặp cả người lại. Nhưng tiếng cười này có vẻ gì đó thiếu tự nhiên. Bên cạnh mục đích quân sự, nghiên cứu ma thuật ở đất nước này được dành chủ yếu cho nghiên cứu cơ bản. Các hoạt động hàng ngày và dịch vụ xã hội bị coi thường. Nếu có lợi ích lớn, có thể sẽ khác đi. Bởi vì vậy, không, xin lỗi, ta không đến đây để nói về việc này. Mặc dù cậu luôn trông có vẻ bất cần đời, cậu cũng có những lo nghĩ của riêng mình. Shizuku chờ cậu tiếp tục. Vậy ta quay lại chủ đề nhé. Ngẩng đầu lên, Raymond thay đổi đột ngột biểu hiện như đã trở thành người khác. Trước tiên, sự cố, vampire, là sự thật. Cậu ta, Raymond chính là sinh viên hiểu biết mà cô đã nói với Honoka cũng như nguồn tin tình báo mà cô hứa cho Tatsuya. Mặc dù nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng, mình đã phát hiện ra tất cả các thông tin liên quan. Tiếp đi, dĩ nhiên, đây là các thông tin mật. Nhưng tháng 11 năm ngoái tại Dallas, họ đã tiến hành thí nghiệm dựa trên lý thuyết dây để tạo ra và làm bốc hơi tiểu lỗ đen. Lý thuyết dây sao? Xin lỗi, mình không biết rõ chi tiết. Cũng không sao. Và sau đó, chắc chắn cô có thể biết các chi tiết đó nếu hỏi Tatsuya. Shizuku nghĩ vậy khi cô động viên cậu tiếp tục. Chi tiết về cuộc thí nghiệm vẫn chưa được tiết lộ, nhưng ta biết rằng những vampire đó được hình thành sau đó. Shizuku trầm ngâm trong 5 giây trước khi mở miệng. Vậy Jay, cậu tin rằng có quan hệ nhân quả giữa thí nghiệm này và sự xuất hiện của vampire phải không? Trước đó, mình đã nói là nguyên do vẫn chưa biết được. Lúc này, Jay dừng lại để sắp xếp lại suy nghĩ. Mình tin rằng chính thử nghiệm về lỗ đen đã triệu hồi lũ vampire đó. Chẳng có cách nào cho Shizuku đoán được Raymond đã lấy tin tức này ở đâu và đâu là cơ sở cho niềm tin ấy. Tuy vậy, trong cuộc trao đổi chóng vánh này, Shizuku rõ ràng hiểu rằng cậu có năng lực đặc biệt để khai quật các sự thật bị chôn giấu. Dù đó là khả năng của cá nhân hay đến từ một tổ chức nào đó, nó cũng không khiến Shizuku bận tâm. Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Điều quan trọng là thông tin của cậu ta đáng tin. Không có gì. Dù sao thì đây là yêu cầu của tia. Nếu có bất kỳ điều gì khác mà mình có thể làm được cho cậu, cứ đến trao đổi với mình. Trong mắt của kẻ ngoài cuộc, điều Raymond đang cố làm đã quá rõ ràng. Về phần Shizuku, cô tin là cậu chỉ tò mò về cô mà thôi. Dù sự ngây thơ này là bẩm sinh hay nhận được từ các người bạn gần đây của cô, chẳng ai có thể biết được. Với Tatsuya, đây là một ngày chủ nhật hiếm hoi để cậu có thể giải khuây. Dù cậu không thể tận hưởng nó với bộ đồng phục trên người, Tatsuya và Miyuki quyết định không đi đường vòng đến cửa hàng mà về thẳng nhà. Hôm nay, họ không đi xe máy mà bắt bus, ngồi vai kề vai như mọi khi. Miyuki phấn khởi ngắm nửa mặt anh trai trong khi Tatsuya đang ngắm cảnh vật vụt qua. Về biến cố này, Tatsuya cũng đang đau đầu. Mà nói đúng hơn, cậu đang dằn vặt mình để có thể cẩn thận hơn. So với bình thường, hiếm khi nào cậu không dám chắc về chuyện gì đó. Mình ước anh ấy có thể trao đổi điều ấy với mình. Miyuki nghĩ thầm, cô không tin rằng cô có thể giúp được nhiều. Cô cũng không tin có thể làm nhẹ gánh nặng của anh trai. Tuy nhiên, cô vẫn muốn nghe điều làm cậu trăn trở. Thậm chí nếu cô không thể giúp cậu, ít nhất cô cũng làm dịu nó đi. Miyuki nghĩ vậy, mình ước anh ấy sẽ làm thế. Miyuki cầu nguyện trong khi tiếp tục nhìn Tatsuya. Anh đã quá ngây thơ. Liệu lời cầu khấn đã linh nghiệm? Tatsuya nhẹ nhàng thầm thì. Anisama, giữ chặt sự kích động và hy vọng. Miyuki giả vờ như không biết và hỏi một cách tự nhiên. Cậu, anh đang lo lắng gì thế? Không bao giờ được thốt ra. Anh nghĩ rằng kết quả không liên quan gì đến mình. Vì vậy bây giờ anh bị kẹt trong sự day dứt. Mọi thứ hiện giờ chỉ là đối phó. Ta có các manh mối trong tay, nhưng những chi tiết chủ chốt hiện vẫn chưa biết. Trong khi lời Tatsuya khá mơ hồ, Miyuki đoán được theo bản năng những manh mối mà Tatsuya đang nhắc đến. Ý anh, tình trạng của Lina ư? Tatsuya không thể không mở to mắt với người đang chỉ ra suy nghĩ của cậu. Tệ thật, anh đúng là chẳng có bí mật gì trước mặt Miyuki. Điều đó không đúng. Miyuki uất nghẹn vì muốn hét lên. Miyuki thường xuyên không biết điều mà Tatsuya suy nghĩ. Nhưng Miyuki tự trấn an mình không chút giận lên anh trai mà thay vì vậy muốn thấu hiểu anh ấy. Anh đã biết ngay từ đầu mục đích của Lina. Anh thậm chí đã có cơ hội để tra hỏi cô ấy. Hay cưỡng bách tạo ra cơ hội. Dù vậy, anh đã bỏ lỡ mất cơ hội vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Tatsuya cười buồn. Miyuki chịu đựng nỗi đau trong tim và yên lặng chờ cậu nói tiếp. Không, anh biết, thậm chí nếu anh phản ứng tức thời, cũng chẳng có gì đảm bảo rằng không ai bị tổn thương. Có khả năng là tình hình còn tệ hơn nữa. Nhưng, trên khuôn mặt người bạn bị thương, anh không thể không nghĩ rằng nếu như nghe lời thú nhận của Tatsuya, lần này Miyuki nở nụ cười. Đây không phải là anh cô đang trải lòng mình với cô, mà ở trong lời của anh ấy. Anisama, anh đã trở nên nhân hậu hơn. Miyuki, sao tự dưng lại nói thế? Không, Anisama vốn đã là người nhân hậu, chỉ là khó có thể nhận thấy thôi. Xin lỗi nhưng em có thể giải thích rõ ràng hơn được không? Thấy vẻ bối rối của Tatsuya, Miyuki đã quyết định không giấu nụ cười của mình thêm nữa. Vậy là có vài thứ mà kể cả Anisama cũng không hiểu. Thậm chí Anisama cũng không hiểu chính mình. Dĩ nhiên, anh nghĩ em đang khen anh quá đáng đấy. Có vô số điều mà anh không biết và mặt của anh cũng chỉ có thể thấy nhờ một chiếc gương. Một ảnh ảo bị lật ngược trái phải. Đúng là Anisama, anh không cố tỏ ra dũng cảm ở đây. Nói cách khác, Miyuki hạ giọng đột ngột. Dù biết rằng cậu đang rơi vào chồng của em gái, Tatsuya vẫn căng tai ra nghe. Anisama không thể tự tha thứ vì đã để Seizo-kun bị thương. trong khi thời gian chúng ta bên nhau có hạn. Anisama không muốn làm gì tổn hại đến Lina, người đã trở thành bạn của chúng ta. Anisama, Miyuki thấy rất vui, vui vì Anisama đã có tình cảm với ai khác ngoài em ra. Anh có nhiều nhân tính hơn là anh nghĩ đấy. Tatsuya ngồi thẳng và nhắm mắt lại. Miyuki thấy rất buồn cười rằng anh cô lại làm ra vẻ như vậy để giấu đi sự xấu hổ. Việc Tatsuya để lộ bản thân khiến cho Miyuki cảm thấy thực sự sung sướng. Yoshida-kun, ta thu nhận được phản ứng từ công viên tháp Tokyo. Hiện chúng đang di chuyển về Igura Crossing. Hiểu rồi, mình đang ở gần ga Toranomon gần Sakurada. Mình sẽ đến Igura Crossing ngay. Hãy đến đó trong 10 phút nhé. Hiểu rồi. Iter là 2 phút. Đối thoại kết thúc chóng vánh. Có vẻ như họ sẽ thành công trong lần này. Hiểu như vậy. Mayumi thở dài nhẹ nhõm. Kết quả của cuộc trao đổi buổi sáng đã thúc đẩy một hệ thống mà Mayumi chịu trách nhiệm kiểm soát thông tin trong khi Kasuto và Erika dẫn theo các đội cơ. Động. Mọi người đều nắm rõ ràng rằng sự xung đột nội bộ chẳng mang lại lợi lộc gì. Tuy nhiên, chẳng bên nào muốn tiến lên đầu tiên. Vì vậy các hành động độc lập của các bên sẽ gây cản trở cho đồng minh. Ở mức độ đó, họ phải cảm ơn chiếc áo choàng và chiếc dao găm của Tatsuya. Chúng đã thiết lập nên một sự nhượng bộ. Về phần Mayumi, cô cho rằng Tatsuya đã đối xử với cô như một đứa trẻ. Cứ chờ đấy, tôi sẽ cho cậu thanh sô-cô-la đắng nhất vào lễ tình nhân. Thỏa mãn với hình ảnh của Tatsuya đang nhăn nhó, Mayumi quay lại màn hình theo dõi. Thật không may, thiết bị truyền tin mà Tatsuya cung cấp không đủ mạnh. Chính xác hơn thì nó rất tệ, dù cho anten có thể bắt được sóng. Tuy nhiên, trong một đô thị liên kết bởi phương tiện giao thông công cộng, mục tiêu có thể đã di chuyển được rất nhiều trong 3 giờ. Hơn nữa, tín hiệu chỉ phát ra sau mỗi 10 phút. Nói ngắn gọn, họ phải bắt được mục tiêu bên trong khung thời gian này. Lần này, chỉ sau khi họ đã sử dụng camera theo dõi trên đường họ mới phát hiện ra rằng họ không thể theo đuổi vampire chỉ bằng camera trên đường. Giống như truyền thuyết và chuyện viễn tưởng, chiếc camera không chụp ảnh của đầu chúng. Nhưng, truyền thuyết không hoàn toàn sai. Bất kể chúng có chỉnh tiêu cự thế nào, chúng có thể chỉ bắt được một hình ảnh lờ mờ của vampire. Đặc biệt là phần từ cổ trở lên. Không thể nào phân biệt được các nét trên khuôn mặt. Hệ thống camera giám sát được thiết kế để theo dõi dựa trên nhận diện khuôn mặt. Vậy nên nó hoàn toàn vô dụng nếu không thể phân biệt được đường nét trên khuôn mặt. Lực lượng từ nhà Segusa kết luận rằng vì không có dấu hiệu của hư hỏng cơ khí, có khả năng đối tượng dùng ma thuật để gây nhiễu quang học. Đó là lý do đối tượng đã trốn khỏi họ 3 và 6 giờ trước. Vì vậy, cuộc đi săn tiếp tục vào đêm khuya. May mắn là lần này có vẻ họ đã đúng. Mayumi điều hành vòng vây đang siết lại trong khi mở luồng liên lạc với Kasuto. Người vẫn đang điều tra trong quận Shiodome. Đầu tuần, Tatsuya thấy một cảnh tượng quen thuộc trong mấy ngày gần đây. Erika đang bò ra bàn. Cô ấy có lẽ đã nên đến trường muộn hơn vì trông cô ấy có vẻ hoàn toàn kiệt sức. Cô ấy đã thức trắng mấy đêm sao? Ta có nên đánh thức cậu ấy không? Mizuki, người gặp họ trước đó ở nhà ga hỏi cậu khẽ khàng. Erika đang ngủ say đến mức tiếng nói bình thường cũng không làm cô tỉnh dậy. Dù Mizuki biết vậy, cô vẫn hạ giọng vì tính cô là vậy. Cứ để cô ấy ngủ. Câu trả lời của Tatsuya khá là đơn giản. Chính xác thì, đây là câu trả lời thực tế. Dù họ có đánh thức cô dậy, cô cũng không thể tới được khu vực trị liệu tinh thần trước buổi trưa. Tatsuya chẳng hơi đâu đi lo cho tinh thần của người khác vào lúc này. Để nói đến sự thiếu sức sống của Tatsuya, ta phải quay lại nửa ngày. Thực tế thì, sau khi Tatsuya và Miyuki kết thúc bữa tối, điện thoại reo, bấy giờ không phải là quá muộn để gọi điện thoại, ít nhất là đối với những người nhận điện. Tuy nhiên, nó đã khá là muộn với bờ Tây nước Mỹ và đã gần đến nửa đêm rồi. cũng chẳng có gì bất ngờ khi Tatsuya cảm thấy hơi lo lắng. Xin chào Shizuku, có gì xảy ra à? Đúng như dự đoán, người xuất hiện trên màn hình là cô ấy. Shizuku trông như đang mặc áo ngủ. Do là mốt, bộ đồ ngủ của cô không đi kèm váy. Trả lời điện thoại trong phòng khách là một ý tưởng tồi. Màn ảnh rộng HD thể hiện hình ảnh không thua gì ngoài đời thực. Có lẽ bởi vì đó là bộ áo ngủ. Nhưng chất liệu phát sáng không che đi nhiều thân thể mảnh mai của Shizuku. Tatsuya đã thấy Shizuku trong bộ đồ bơi vào mùa hè. Nhưng hình ảnh của cô lúc này lại càng quyến rũ hơn. Đây có lẽ là hiệu ứng của các bộ phận nửa kín nửa hở. Dựa trên hình ảnh trên màn hình, có vẻ là Shizuku không mặc đồ lót. Dù các họa tiết và đăng ten che đi hết các bộ phận nhạy cảm. Andy, what a pity. Nếu chiếc áo có bị xê dịch đi một chút thì những bộ phận mà ai cũng biết là cái gì đấy sẽ bị lộ ra. Trong các hoàn cảnh thông thường, thậm chí cả Tatsuya cũng sẽ phải nhướng mày. May mắn thay, với trách nhiệm của mình, cậu không để bị bối rối vào lúc này. Shizuku, cậu đang làm gì thế? Nhưng, kể cả một người cùng giới tính mà nhìn thấy cảnh này, Miyuki, cũng phải đỏ mặt. À, Miyuki, chào buổi tối. Thôi màn chào hỏi đi. Ít nhất hãy mặc đồ vào. Nó cũng có vấn đề gì đâu phải không? Cô tỏ ra nghi ngờ. Nhưng Shizuku vẫn ngoan ngoãn mặc váy vào một cách chậm chạp. Xin lỗi vì gọi muộn thế này. Sau đó, cô lại bắt đầu câu chuyện lần nữa sau khi cúi đầu. Ở đây cũng chưa muộn lắm đâu. Chờ đã, cậu đã uống rượu đấy à? Giọng Shizuku có vẻ mệt mỏi nhưng có gì đó là lạ. Nghe như có gì mắc trong cổ họng. Uống cái gì? Dĩ nhiên là thế. Bất kể Tatsuya có muốn kết thúc lời nhận xét ra sao, cậu cũng chọn cách im lặng. Đó là vì cậu nhận ra rằng lên giọng cũng chẳng mang lại lợi lộc gì. Đừng bận tâm, cậu định nói về điều gì? Khả năng nhận diện của cô ấy có vẻ cũng suy giảm. Nhưng cô ấy sẽ không gọi mà không có lý do. Tatsuya quyết định phải lấy thông tin từ cô ấy càng nhanh càng tốt. SM, mình nghĩ mình sẽ nói với cậu chẳng sớm thì muộn. Nói với mình cái gì? Chắc chắn cậu đáng được khen vì đã nhận thức được chủ đề mà không phải hỏi rõ ra. Cậu đã biết rồi à, ấn tượng đấy. Cứ khen nữa đi. Nghe thấy Shizuku dùng giọng điệu tán tỉnh, Tatsuya bỗng cảm thấy sự bất lực bao phủ. Ai lại cho phép Shizuku uống rượu chứ? Shizuku đang say và do đó cô trở nên trẻ con hơn. Cậu thật tuyệt đấy Shizuku. Cậu đã tìm ra gì nào? Không phải là cậu muốn ép phía đầu dây bên kia, nhưng sẽ tốt hơn cho mọi người nếu cuộc gọi kết thúc được sớm. Lý do đằng sau sự xuất hiện của vampire, nhưng điều này gần trung tâm của mớ bòng bong hơn là cậu nghĩ. Cả Tatsuya và Miyuki đều nhoài người về phía trước. Dây, cái đó, cái dây gì đó liên quan đến thí nghiệm hố đen. Hả, hố đen, Shizuku, cậu đang nói đến cái gì thế? Ngay sau đó, vì sự xuất hiện của một số từ mơ hồ và không lường trước, một loạt câu hỏi chạy qua đầu Miyuki. Chính xác, qua đầu Miyuki, mình không biết, mình đang định hỏi lại Tatsuya. Dùng lý thuyết dây để làm nền tảng xây dựng tiểu hố đen. Cậu đang nói đến hiệu ứng triệt tiêu đúng không? Tatsuya kiểm tra lại với một giọng cứng và thấp. Chính thế đấy, cậu đã hiểu rồi. Shizuku có vẻ không để ý đến sự thay đổi trong giọng nói của Tatsuya. Nhưng Miyuki rón rén liếc nhìn biểu hiện của anh trai. Vậy ra họ đã làm thế. Giọng cậu vững vàng như mọi khi. Không, có lẽ bình tĩnh hơn bình thường. Nhưng đó là bởi Tatsuya đã chịu một cú sốc nghiêm trọng. Một chi tiết mà không ai khác có thể hiểu được trừ Miyuki. Nó là cái gì thế? Vào lúc này, Miyuki thật lòng muốn ngắt máy với lý do đã quá muộn rồi. Cô muốn ngắt máy vì không muốn làm Tatsuya trở nên sầu não hơn. Không may, trước khi điều đó xảy ra, Shizuku đã hỏi lại, giải thích chi tiết sẽ rất phức tạp nên mình sẽ nói ngắn gọn thôi. Tatsuya bắt đầu câu trả lời. Nó là một thí nghiệm được thiết kế để rút năng lượng từ một phiên bản thu nhỏ của hố đen nhân tạo. Các nhà khoa học tin rằng trong quá trình bốc hơi của sự tạo thành hố đen, vật chất sẽ chuyển thành nhiệt năng. Họ muốn kiểm chứng điều này. Nỗ lực để kết thúc cuộc gọi đã thất bại. Miyuki không còn cách nào khác phải ngồi nghe lời giải thích từ anh trai. Nhưng tim cô hoàn toàn suy sụp với thuật ngữ chuyển hóa năng lượng. Lời cảnh báo họ nhận được từ gì của mình một lần nữa vang lên trong đầu Miyuki. Đó là lý thuyết dây sao? Đó là cách để họ rút năng lượng từ các chiều không gian khác sao? Dĩ nhiên, Shizuku không hiểu mối bận tâm của Miyuki và chỉ đung đưa như là một học giả đang say. Không, quá trình rút năng lượng không liên quan gì đến các chiều không gian khác. Đó là bởi họ đã dự đoán rằng sự bốc hơi của hố đen không liên quan đến sự tạo thành ra nó. Lý thuyết dây nói về ý kiến cho rằng thế giới này là một lớp biên của một thế giới khác ở cấp độ cao hơn. Liên quan đến năng lượng vật lý, chỉ có lực hấp dẫn là có thể xuyên qua biên giới không gian. Nên lực hấp dẫn cho phép hầu như tất cả các dạng năng lượng khác rò rỉ qua các chiều không gian. Lý thuyết này cũng hàm ý rằng chiều không gian của chúng ta chỉ có thể quan sát năng lượng từ các chiều cao hơn trong phạm vi nhỏ hơn nhiều. Tuy nhiên, khoảng cách nhỏ ở cấp độ nguyên tử vẫn sẽ tạo ra phản ứng với các vật thể tương tự trước khi lọt sang chiều không gian khác và sẽ có một lực hút hấp dẫn lớn hơn bình thường. Do đó, dựa trên lý thuyết dây, sự tạo thành tiểu hố đen có thể được thực hiện với năng lượng tối thiểu. Đó là nền tảng lý thuyết phía sau thí nghiệm này. Miyuki, cậu có hiểu không? Alas, không, mình cũng chẳng hiểu gì cả. Thấy Shizuku lắc đầu, Miyuki cũng cười và lắc đầu. Nhưng anh à, làm sao việc này lại liên quan đến lũ vampire được? Sau đó, Miyuki lưỡng lự hỏi trong khi nhìn Tatsuya. Tatsuya nhìn xuống cô em và chuyển sang hình ảnh Shizuku trước khi nói về các sự kiện có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau này. Năng lượng không cần thiết nếu sự viết lại hiện tượng được tạo ra bởi ma thuật, mà cũng không có dấu hiệu gì năng lượng vật lý đã được thêm vào. Mọi người tin rằng không có năng lượng thuần nhất trong thế giới vật lý có thể chuyển hóa thành năng lượng vật lý. Nhưng ma thuật dịch chuyển và gia tốc rõ ràng đã thay đổi giá trị năng lượng trước và sau khi ma thuật được kích hoạt. Dựa trên điều này, ma thuật không bị hạn chế bởi định luật bảo toàn năng lượng. Qua ma thuật, ta có thể thấy định luật này bị vi phạm. Mình nhớ là điều này được biết đến như là một trong những mâu thuẫn lớn nhất trong ma thuật hiện đại. Đó chỉ là sự đề xuất thôi. Mặc dù mọi người đều đồng ý rằng đề xuất đó không hoàn hảo. Tatsuya liếc nhanh biểu hiện của Shizuku trên màn hình. Lời cô hơi kỳ dị, gần như là lắp bắp. Nhưng, không có vẻ gì là cô đang buồn ngủ. Với ánh mắt đầy tò mò, cô ấy sẽ không dễ gì chấp nhận rời cuộc nói chuyện sang một ngày khác. Những người say thường cứng đầu như vậy đấy. Sau khi đánh giá như vậy, Tatsuya tiếp tục, cậu đúng rồi, Shizuku, trên bề mặt. Nó có vẻ chống lại luật bảo toàn năng lượng. Ban đầu, định luật bảo toàn năng lượng là định luật được suy ra. Vì vậy không thể nào có hiện tượng vật lý chống lại nó. Miễn là ma thuật liên quan đến phản ứng vật lý, thì dựa trên những điều kiện đó, định luật bảo toàn phải được tuân thủ. Trong khi có thể có một khoảng thời gian ngắn trong khi Pison được kích hoạt khiến cho định luật bị vi phạm, bảo toàn năng lượng vẫn có thể được quan sát thấy trong toàn bộ quá trình. Do đó, khi ma thuật tạo ra hiện tượng vật lý, thì trong sự kiện ấy, định luật bảo toàn năng lượng vẫn áp dụng. Dĩ nhiên, định luật bảo toàn năng lượng ám chỉ đến năng lượng cố định trong một hệ kín. Nếu có một thăng giáng năng lượng, đó hẳn phải là sai sót của người quan sát hay hệ thống không kín. Ma thuật được theo dõi trong thế giới này không phải là một hệ kín. Nó hẳn làm ta nghĩ tới lý thuyết dây mà ta đã nhắc tới lúc nãy. Mình hiểu rồi. Vậy ra năng lượng cần cho ma thuật được cung cấp từ một chiều không gian khác. Gần đây, ta đã thấy có thêm nhiều nhà nghiên cứu ma thuật ủng hộ lý thuyết này. Mình cũng cho đồng tình với cách nghĩ này. Với giả định rằng lý thuyết dây là chính xác, ta nên xem xét tới ý nghĩ của việc chỉ có lực hấp dẫn có thể vượt qua giữa các chiều không gian. Điều mình sắp nói không hề có cơ sở lý thuyết nào mà chỉ hoàn toàn là suy đoán. Miyuki và Shizuku nhìn Tatsuya đang đăm chiêu mà không nói gì. Có khả năng là lực hấp dẫn tác dụng trong chiều không gian khác chính là cái hỗ trợ cho ranh giới chiều không gian. Dưới giả định rằng ma thuật xuyên qua ranh giới này, năng lượng hẳn đã bị rút khỏi chiều không gian khác. Trong khi đúng là ma thuật là một hiện tượng không đòi hỏi đến năng lượng. Nó không đảm bảo rằng không có năng lượng tham gia vào. Dù bên trong các thông số quan sát được, ma thuật có xu hướng thất bại khi đầu ra của ma thuật bằng không. Miyuki và Shizuku bối rối nhìn Tatsuya. Có vẻ là chuỗi ma thuật chữ một lượng năng lượng không đủ cần để thay đổi hiện tượng. Liên quan đến nguồn cung năng lượng vật lý không thể quan sát. Thì nếu ta giả định năng lượng đến từ chiều không gian khác có dạng thuần nhất. Thì định luật bảo toàn năng lượng được quan sát thấy sau khi chuỗi ma thuật hoàn thành. Mặc dù họ không hoàn toàn hiểu điều Tatsuya đang nói. Hai cô gái trẻ vẫn căng tai ra vì họ cảm thấy lời của cậu cực kỳ quan trọng cho các pháp sư. Phía bên kia của ranh giới không gian chứa một chiều không gian tràn đầy năng lượng ma thuật. Để ngăn không cho năng lượng dò dỉ sang chiều không gian vật lý. Hấp dẫn bảo vệ ranh giới không gian và chống lại sự dò dỉ. Tuy nhiên, ma thuật có thể xuyên thủng hàng rào chắn này để bù vào sự thiếu hụt năng lượng khi làm phép. Mình tin rằng đây là hệ thống lý thuyết có thể giải quyết nghịch lý chính của ma thuật hiện đại. Mặt khác, dựa trên tiểu lỗ đen nhân tạo được phát triển theo lý thuyết dây. Hấp dẫn tạo thành ranh giới chiều không gian bị phá vỡ khi tạo ra lỗ đen. Trong trường hợp đó, rào chắn không gian bị biến dạng vào lúc lỗ đen được hình thành. Rào chắn bị biến dạng. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Năng lượng ma thuật không bị chi phối bởi chuỗi ma thuật có thể tràn qua. Miyuki và Shizuku đều có cùng một ánh mắt. Chiếc máy quay độ phân giải cao thể hiện sự sợ hãi ánh lên trong mắt họ. Năng lượng tự cấu trúc một cách tự phát và tạo thành khối thông tin. Nếu không, vũ trụ đã trở thành một khối đồng nhất vô định hình. Năng lượng ma thuật từ chiều không gian khác cũng theo cùng một cách thức. Thời điểm ranh giới không gian bị yếu đi, có khả năng là năng lượng ma thuật từ chiều không gian khác xâm lấn thế giới này dưới dạng các khối thông tin. Ít nhất thì mình cũng cho là như vậy. Phía bên kia, Shizuku hơi run rẩy. Bên này, Miyuki bám lấy tay của Tatsuya như thể không muốn bỏ ra. Mikihiko cuối cùng cũng đến lớp sau khi tiết 2 đã kết thúc. Kết thúc chưa? Cậu không đến muộn. Hôm nay cậu đã được đưa đến phòng y tế. Tatsuya, mình ghét cậu. Ban đầu, giọng nói không quan tâm. Nhưng điều đến tiếp sau đó là một giọng chê trách nặng nề. Này, như thế là không thân thiện đâu nhé. Trong khi lời lẽ có vẻ là giễu cợt, tình cảm ẩn phía sau thì hoàn toàn thành thật. Sau khi nghe những lời đó, Miyuki co lại sợ hãi. Nếu tất cả điều mình có thể làm là than vãn, cậu cũng để mình xả hết. Sau đó, liệu cậu có biết lòng tớ sẽ đau như thế nào không? Segusa Senpai chỉ ngồi đó mà cười chứ không nói gì cả. Erika ngậm miệng với một vẻ mặt lầm lì. Mình là người duy nhất vẫn còn nói chuyện. Cảm giác trống trải giống như là ngồi trên đống lửa vậy. Vậy Jumanji Senpai không nói gì sao? Cậu nghĩ một nhân cách như thế sẽ làm việc tầm thường là can thiệp hay sao? Trong trường hợp đó, đây là sự thực, Mayumi, Erika và Kasuto đều diễn theo đúng cá tính của mình. Vậy thì không có lý do gì. Nhưng mình hiểu rằng đó đã là thời gian khó khăn cho cậu. Mikihiko có vẻ hơi dịu lại bởi lời an ủi của Miyuki. Cạnh Miyuki, Erika vẫn đang nằm bò trên bàn. Erika cuối cùng cũng hồi phục sau bữa trưa. Có lẽ bởi vì cô cuối cùng cũng linh hoạt trở lại. Cô tóm lấy Miyuki và bắt đầu than vãn. Cậu có nghe không? Đến bây giờ, lẽ ra chỉ có một người trong số chúng đã trốn thoát. Nhưng bây giờ bỗng nhiên có ba người. Cậu có nghĩ là điều này kỳ quái không? Có lẽ thấy rằng sẽ rất phiền phức nếu có ai có thể nghe lỏm được trong quán cà phê. Erika bỏ bữa trưa và kéo Mizuki vào trong một lớp học chống phòng thí nghiệm mà Mikihiko thường lui tới. Thế sao? Mizuki gật đầu theo. Nhưng trên thực tế, cô không hoàn toàn chắc về điều mà Erika đang nói tới. Cô liều đoán rằng đây là về biến cố vampire. Nhưng cô không biết cụ thể. Chúng ta đếm vampire bởi 1 hay 2. Là điều lướt qua đầu Mizuki. Trước đó, cậu nên nhanh về lại quán ăn đi. Bữa trưa sắp kết thúc rồi đấy. Mình không thực sự thấy đói. Đó là bởi cậu đã ngủ suốt. Mizuki muốn chỉ ra điều đó. Nhưng thấy rằng sẽ làm Erika dỗi. Cô đã không làm thế. Ha, mình chịu thua. Cô không nhịn ăn, cô không có thói quen ấy. Mizuki bỏ bữa trưa. Không có tiết thể dục hay lớp học thực hành kỹ thuật vào buổi chiều nên có bỏ một bữa cũng không gây hại gì nhiều. Cô tự nhủ như vậy. So với điều đó, có điều cô còn lo lắng nhiều hơn. Này Erika, sao cậu lại cãi nhau với Tatsuya thế? Trong lúc đó, vai Erika bắt đầu run lên. Cậu đang nói về điều gì thế? Mizuki, chúng mình đâu có như thế đâu. Hoàn toàn không. Cô lắc đầu và xua tay quầy quậy. Mái tóc dài được nuôi từ mùa xuân của Erika cũng đung đưa. Không cần phải hoảng hốt. Không phải là mình nghĩ Erika đã làm gì Tatsuya đâu. Thậm chí nếu cậu có gây rối, chẳng phải Tatsuya cũng chỉ cười và chấp nhận điều đó sao? Vậy nếu Erika là lý do, chắc chắn là không có mâu thuẫn nào giữa hai người các cậu. Mình không chắc liệu đó là lời khen hay xúc phạm nữa. Đúng như lời của cô ấy, Erika thể hiện sự lưỡng lự khi cô phản đối. Mình cũng chẳng có ý gì cả. Mình chỉ tả lại đúng như nó vốn thế. Mặt khác, Mizuki tiếp tục, thậm chí nếu cậu có cho là như vậy, mình vẫn cảm thấy mình không thể chấp nhận được. Đúng, đúng, dù thế nào, mình không nghĩ Erika là nguồn cơn. Sự phản công yếu ớt đã dễ dàng bị lờ đi. Mizuki, cậu đã mạnh mẽ hơn rồi. Nếu cậu không muốn nói về điều đó, cậu có nghĩ là mình sẽ thôi hỏi không? Erika cố dùng một câu đùa để đánh lạc hướng nhưng liền đó nhận ngay một đòn giáng. Bất lực, Erika xuống nước, bọn mình thật sự không cãi nhau. Chỉ là mình tự cảm thấy kỳ kỳ mà thôi. Mình không định kéo dài chuyện này đến tận ngày mai. Nên cậu có thể tha cho tớ được không? Đầu nghiêng một bên, Erika yếu ớt liếc qua khe hở giữa tóc và đôi tay. Mizuki cũng nghiêng nhẹ đầu và dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào cằm. Tóc cô hơi cuốn vào trong và các lọn tóc dài đến vai hợp với chuyển động lắc lư của cô. Cô ấy chỉ làm vậy trong một khoảnh khắc rồi lại dựng thẳng đầu lên. Vì cậu đã có thể nói sẽ trở lại bình thường vào ngày mai. Mình nghĩ thế là ổn. Tâm trạng của cô có vẻ trở nên giống với điều mà Erika đã hy vọng. Thật sự thì... khó chịu thật. Ban đầu, kể cả Erika cũng không tin vào việc trở lại bình thường vào ngày mai. Sau khi nhận ra điều đó, Erika đứng dậy với một thái độ thờ ơ, cuối cùng thì... Ta có lẽ chỉ bông đùa với Tatsuya. Ta chẳng thể yêu cầu Tatsuya giúp một tay và giả định rằng cậu ấy sẽ lao vào giúp mà không cần ta phải lên tiếng. Vậy nên mình thấy giận khi mình thấy cậu ấy vẫn giúp người đàn bà đó và chơi trò hai mang. Khốn thật, mình lại thấy xấu hổ rồi. Có thể thấy cô đang đỏ mặt qua những chỗ lộ ra giữa các ngón tay đang dùng để che mặt. Sự xấu hổ của cô không chỉ nằm ở lời nói. Thấy sự việc đáng yêu hiếm thấy này. Mizuki thở sâu. Cái đó, giống như là nói rằng, cậu làm mình ngạc nhiên từ tận đáy lòng. Dù cho mình không chắc đó có phải từ tận đáy lòng hay không. Vế đầu tiên là đúng rồi. Mizuki đảo mắt trả lời với một cái nhìn sắc lẻm từ Erika qua các kẽ ngón tay. Nó cũng nhanh chóng tan biến khỏi mắt của Erika. Mizuki dịch người để cô ngồi đối diện với Erika trước khi gỡ cánh tay đang che mặt Erika. Vậy cuối cùng thì, cậu chỉ cứng đầu mắc kẹt trong cái hố của sự tự dằn vặt. Mình nghĩ nó giống kiểu tự kỷ vậy. Mizuki nhẫn tâm đâm vào tim tôi với lời lẽ của cô ấy. Mình đang hoàn toàn nghiêm túc. Mình xin lỗi. Mặc dầu không có tình cảm phía sau những lời này. Cơ thể của Erika có vẻ co lại nhiều hơn. Nói trắng ra, Erika, cậu không thể dựa dẫm vào việc Tatsuya sẽ hành động trước. Đúng như mình nghĩ sao? Mình không chắc liệu cậu có thật sự theo đuổi hay không. Nhưng nếu tất cả điều cậu có thể làm là trốn tránh, thì cậu ấy sẽ lờ cậu đi thôi phải không? Ban đầu, Miyuki chiếm trọn tâm trí của Tatsuya. Thậm chí nếu cậu không bật đèn xanh, nếu cậu không ít nhất cố gắng xuất hiện trước cậu ấy, thì liệu cậu ta có nhớ đến cậu hay không? Điều đó là hoàn toàn có thể. Mình nghĩ mình hoàn toàn có thể nói rằng ý tưởng rằng Tatsuya sẽ dành cho Erika một sự quan tâm như vậy là không tưởng. Mình chắc chắn rằng cậu cuối cùng sẽ bị thất bại nếu giả định như vậy. Đúng vậy, cậu có lý đấy. Gã đó có thần kinh thép và gọi hắn là kẻ cù lần có vẻ là vẫn quá nhân từ. Với cậu ta là đối thủ, thấy xấu hổ sẽ chẳng giúp mình được gì cả. Erika nắm chặt tay, thấy vậy. Miyuki nở một nụ cười ấm áp. Đây là lúc Mikihiko bước vào. À, vậy ra các bạn cũng không được gì. Ngay khi cậu bước vào, Mikihiko thốt ra như vậy. Trước khi hai người họ có thể hỏi, cậu đang nói về cái gì thế? Mikihiko rút ra hai chiếc bánh mì kẹp từ túi nhựa trong tay. Đây, Erika, chiếc này có cá ngừ, khoai tây và cà rốt. Shibata-san muốn bánh mì kẹp trứng phải không? Làm sao cậu biết? Cảm ơn, không có gì. Đó là câu trả lời cho câu trả lời của Miyuki. Không có lý do nào cả. Nếu cậu không ăn gì, cậu vẫn sẽ đói dù cho cậu chẳng làm gì ngoài việc nằm ngủ ra phải không? Sau đó, câu trả lời cho câu hỏi của Erika. Hô, Miki, cậu đang trở nên chu đáo hơn rồi đấy. Mình muốn nói là không có gì, nhưng chúng là từ Tatsuya, vì cậu có vẻ tránh mặt cậu ấy. Cậu ấy bảo mình mang đến cho các cậu. Nghe lời của Mikihiko, Erika và Miyuki nhìn nhau. Vậy ra cậu ta không quên. Có vẻ là cậu không bị lờ đi. Bỗng nhiên, Erika bật dậy dứt khoát. Cái gì thế? Erika tạo dáng chiến thắng trước Miyuki đang mở tròn mắt. Nếu cậu có cách nghĩ riêng của mình thì mình cũng vậy. Tatsuya ạ, mình sẽ không chịu thua để rơi vào lãng quên đâu. Cậu rõ ràng đã trốn chạy khi cậu ấy quan tâm. Miki, cậu vừa nói gì đó phải không? Không, mình chỉ nói rằng cậu nên ăn nhanh lên đi. Mikihiko rút chiếc bánh của mình ra và trả lời mà không nhìn cô lấy một lần. Đúng là hai người bạn thanh mai trúc mã. Dù cậu đôi lúc đi lạc vào bãi mìn, cậu đã thành thục trong việc đối phó với Erika. Dù thế nào, Erika cũng đã bình tĩnh lại và ngồi xuống. Ngay sau đó, cả ba bọn họ bắt đầu ăn. Ao, bỗng nhiên, Miyuki nhanh chóng nhắm mắt lại và mặt cô đanh lại. Erika nhanh chóng bắt lấy chiếc bánh kẹp trứng rơi khỏi tay cô ấy. Tuy nhiên, vì đây chỉ là phản xạ, cả cô và Mikihiko vẫn dán mắt vào Miyuki, người đang đau đớn. Miyuki bỏ mắt kính ra và nhấn tay lên mắt. Những tiếng rên thoát ra từ miệng cô. Cái này, loại khí lực này, mình chưa thấy bao giờ. Phát hiện rằng có gì đó bất thường, Mikihiko nhanh chóng rút bùa chú ra và tạo một kết giới ngăn cản tinh linh xâm nhập. Mặc dù là trái với quy định của nhà trường cho phép mang kết trong khuôn viên, không ai quan tâm đến nó. Đây là sự hiện diện của ma quỷ. Chúng không phải là sần mà là các sóng pulsion. Đó là lý do tại sao Erika không thể biết và Mikihiko cũng chỉ phát hiện khi đã tập trung tinh thần. Những làn sóng ma quỷ thấm qua kết giới và xuyên qua. Biết rằng khả năng của nó là xuyên qua thấu kính, cũng chẳng có gì lạ khi sức mạnh này có thể làm ảnh hưởng đến mắt của Miyuki. Shibata-san, đeo kính của cậu lên đi. Tuy nhiên, với kết giới đang được giăng ra, kính bảo vệ có thể ngăn được sóng. Đúng như Mikihiko đã dự đoán, Miyuki đã có thể thả lỏng cơ thể sau khi đeo kính trở lại. Với điều đó, họ cuối cùng cũng có thời gian để quan sát điều đang diễn ra. Erika và Mikihiko nhìn nhau. Mặt trắng bệch, đừng nói là vampire đang ở đây. Thật là dũng cảm đấy Miki. Chúng đâu? Bật lên với vẻ hoạt bát. Erika không thèm để ý đến chiếc ghế bị rơi xuống đất. Cô tiến tới Mikihiko với vẻ rung động. Erika, bình tĩnh nào. Mikihiko cũng đứng dậy và dùng giọng bình tĩnh để trả lời trang trọng. Đầu tiên, ta cần thiết bị. Mình không thấy an tâm chỉ với các lá bùa. Đúng đấy, Mizuki, chờ ở đây nhé. Mình cũng đi. Erika yêu cầu nhưng Mizuki lắc đầu. Mizuki, mình cảm thấy rằng mình nên đi theo. Mình cũng không rõ lý do nữa. Giọng cô vẫn rất dịu dàng, nhưng chứa sự kiên quyết không thể lay chuyển. Hiểu rồi, tuy nhiên đừng rời xa mình nhé. Miki, Erika mở to mắt trước những lời bất ngờ của Mikihiko. Nhưng lời cậu là sản phẩm của những suy nghĩ cẩn trọng chứ không phải là lợi dụng hoàn cảnh. Một người đi một mình sẽ là một con mồi béo bở, trong khi một nhóm người sẽ đối phó tốt hơn. Hơn nữa, Shibata-san có thể giúp với mắt của cô ấy. Ha, Miki, vậy cậu sẽ nhận trách nhiệm bảo vệ cho Mizuki nhé. Bất kỳ lời nào nữa cho chủ đề này cũng sẽ tốn thời gian. Nên Erika bắt đầu bước về phía văn phòng chức két. Mikihiko chỉ sau cô có một bước. Cả cậu và Mizuki biết rằng đây không phải là lúc cho bất kỳ chuyện tình cảm tuổi mới lớn nào. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng Mizuki không bị bỏ lại phía sau, cậu không thể làm gì ngoài việc nắm tay cô, đó là điều cậu tự thuyết phục mình. Trung úy Sylvia, mật danh Mercury One, hỗ trợ thiếu tá Angelina Sirius trong nhiệm vụ của cô ở Nhật Bản. Nói vậy, chăm lo cho Lina không phải là nhiệm vụ của cô. Thành viên của đội Star được chia thành các planet nhóm 1, planet nhóm 2, chòm sao, sao chổi, và vệ tinh. Trong số đó, nhóm 1 và 2 của các planet cũng như các chòm sao được coi như các đội tiên phong, trong khi sao chổi và vệ tinh chỉ hỗ trợ làm điệp viên chìm. Dĩ nhiên, đó chỉ là các vai trò được chia theo giấy tờ vì Lina đã được giao cho nhiệm vụ chìm bất kể cô thuộc đội planet nhóm 1. Như là thành viên nhóm 1 của sao chổi Mercury, nhiệm vụ của Sylvia chỉ là hỗ trợ từ phía sau, như là dùng ma thuật để thu thập và phân tích dữ liệu. Cho nhiệm vụ này, khả năng phân tích dữ liệu của cô được đánh giá cao trong số các đồng đội và không giống như đại sứ. Cô được chuẩn bị để bí mật phân tích nhân dạng sóng sần. Nhiệm vụ hiện nay liên quan đến việc nhận dạng kẻ đeo mặt nạ đã khiến cho Lina suy sụp sau cuộc đấu với hắn, để xác nhận liệu hắn có cùng nhân dạng sóng sần với mục tiêu hay không. Cô đang đổ hết các thông tin cần thiết liên quan đến những người liên hệ với quân đội USNA và chính phủ, là một thành phần chủ chốt của két. Đá cảm biến sở hữu chức năng chuyển tín hiệu sần thành tín hiệu điện. Hơn nữa, bất kể đó là pháp sư hay không, dấu vết sần vẫn sẽ được phát xạ thậm chí cả khi họ chẳng làm gì cả. Sau khi sự chuyển hóa đã kết thúc, mẫu thu được có thể được sao chép và truyền đi bằng một máy chiếu. Tuy nhiên, khi so sánh với hình ảnh phẳng trên máy chiếu, vẫn sẽ có vài sai biệt nho nhỏ khi cố chuyển ngược hình ảnh thành sần trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là lý do tại sao một pháp sư được đào tạo để nhận diện sần được cử đi chứ không phải là cán bộ bình thường. Cuối cùng thì, không thể nào thu thập hết dữ liệu cho tất cả quân đội USNA và các nhân viên chính phủ, mà hầu hết chỉ dành cho pháp sư thôi. Và cả người thường trong biên chế đội Star nữa. Thầm cầu mong cô không thấy sự trùng khớp trong nhóm này. Sylvia tiếp tục kiểm tra. Đầu tiên, cô xác minh rằng không ai trong đội Star có trùng nhân dạng sần. Bất kỳ ai khác trong đội tiên phong đều có bằng chứng ngoại phạm. Ngay sau buổi trưa, Sylvia phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Hả? Không thể nào. Khi Lina đang ăn cùng các bạn từ lớp A và không cùng với nhóm của Miyuki, cô không biết cần phải làm gì tiếp theo. Giờ nghỉ trưa chỉ vỏn vẹn có một tiếng và hiện chỉ còn có 30 phút. Có lẽ họ sẽ ăn xong trong 5 phút. Thường thì họ sẽ tìm một chỗ khác để nhâm nhi cốc trà đá hay đến phòng hội học sinh. Nhưng hôm nay, có lẽ mình nên đi gặp Mia. Cô ấy là hàng xóm của Lina và cũng là đồng đội của cô. Hôm nay, Michael Honda, hay, Mia, đang đến thăm trường một dưới danh nghĩa người chào hàng của hãng Maximilian Devices. Vì mải theo đuổi lũ đào ngũ, Lina đã không gặp Mia trong vài ngày. Dù cô không có lý do gì cụ thể, đây vẫn là dịp để gặp nhau. Trong khi đang toan tính chuyện này, Lina vẫn tỏ ra bình thường khi nói chuyện với bạn bè đến khi dọn dẹp bát đũa. Đây là, Lina muốn đứng dậy theo bản năng, nhưng cô lập tức đứng hình khi cô nâng eo lên. May mắn là bạn cô cho rằng cô đang chỉnh sửa lại tư thế và không để ý lắm. Lina cười lịch sự và cố nén sự bối rối trong tâm trí. Vừa xong, một sóng ngoại lai phát ra ngoài. Thấy rằng bạn bè mình tỏ ra không biết gì hết. Có lẽ đây không phải là dòng ma thuật mà là sóng Pulsen. Lina chỉ chú ý đến nó bởi vì cô đã tiếp xúc với nó nhiều lần trong lúc chiến đấu thời gian gần đây. Đó là sự hiện diện của kẻ đeo mặt nạ. Vampire, cô cũng có phán đoán về hướng của kẻ đó. Nó đến từ bên kia cánh cửa nơi các công nhân đang đi ra. Đúng thế Mia, thời điểm cô nghĩ tới địa điểm, mọi thứ cô đang tính đến trôi qua tâm trí cô. Bây giờ chính là lúc Mia đi thăm trường 1, là thành viên của đội vận chuyển. Cô hẳn phải có thẻ ra vào. Xin lỗi, mình vừa nhớ ra phải làm một số chuyện. Mình sẽ theo các bạn sau. Lina lịch sự cáo lỗi các bạn rồi đi khỏi bàn. Kết cuộc thì đó là một cấu trúc tiếp xúc ảo. Có vẻ như là việc coi thường các học sinh trung học này là một sai lầm. Một giọng vô ngôn phát ra từ đại diện hãng Maximilian Device. Làn sóng Pulsen bật lại khống như là tiếng đập cánh của ong vậy. Một tiếng ồn mà tai người không thể nghe thấy. Đây là tiếng động gây ra bởi cảm nhận tập thể của lũ vampire. Trong đó, 70, chắc chắn còn 30. Không giống lắm, các giọng nói tạp nham và lẫn lộn không thể được bóc tách dễ dàng. Mày có nghĩ là chúng đã phát hiện ra không? Cấu trúc lan ra dọc theo tường và cửa. Chỉ có một sự gián đoạn nhỏ giữa sóng Pulsen bị ẩn đi và các sóng sần ngụy trang. Chỉ có một vài pháp sư có thể phát hiện ra sóng Pulsen và sóng sần đặc trưng. Trong người đại diện, cơ thể của vampire phát ra một câu hỏi mà được trả lời bởi chính làn sóng Pulsen từ trong cô ta. Nếu một người thứ ba có thể phát hiện ra được các ý nghĩ này ở đây, kẻ bị quan sát sẽ giống như đang nói chuyện một mình. Lần này, câu trả lời là 90. Không thể, chúng tin rằng chưa bị phát hiện. Tao cũng nghĩ vậy, nhưng ta cũng không nên đến đây. Để có thể giữ được vẻ ngoài, sự hóa trang của cô ta cho phép đi vào trường một đúng là một cơ hội hiếm có. Nhưng khi tính đến mục đích thực sự, đi vào khuôn viên trường một với đầy các thiết bị cảm biến ma thuật chống phép mang lại các rủi ro không cần thiết. Ngoài mặt, cô ta không thể thoái thác nhiệm vụ này. Nhưng cô ta đã nên tránh đến đây dù phải hy sinh vỏ bọc. Sự bồn chồn bắt đầu gặm nhấm lấy cô. Sau bữa trưa, Tatsuya lên nóc tòa nhà. Do tâm trạng cáu bẳn của Erika, Tatsuya, Miyuki và Honoka ăn trưa cùng nhau. Từ một khía cạnh nào đó, cậu trông có vẻ như đang bắt cá hai tay. Mà đúng thực cậu đang ở trong tình cảnh ấy. Cả hai người họ đều không giấu giếm sự mê mẩn của mình với cậu. Cậu chẳng thể làm gì được. Nhưng đến cả người như Tatsuya cũng thấy khó ở với những ánh mắt hằn học chĩa vào. Do đó, cậu đành chuồn khỏi nhà ăn. Các sân thượng của trường một có vẻ giống như là một khu vườn trên không? Cùng với những chiếc ghế băng đúng mốt và là một địa điểm khá nổi tiếng trong trường. Nhưng trong cái rét căm căm của mùa đông này, ít ai có gan đi ra ngoài lúc này. Hôm nay trời khá là ẩm nhưng lại rét buốt. Dù vậy, họ là ba người duy nhất trên sân thượng. Ai đó có thể nói ma thuật chống được lạnh. Nhưng trừ một số cá nhân trong khuôn viên trường, hầu hết mọi người bị cấm mang theo két. Hơn nữa, không ai ngu ngốc đến mức dùng ma thuật mà không có két chỉ để ăn trưa. Bất kể, ba người họ thuộc về nhóm thiểu số ấy. Lúc này, Miyuki dùng ma thuật để chặn cái lạnh và để ba người họ có những phút giây thoải mái. Phải nhấn mạnh một lần nữa, Miyuki dùng ma thuật phủ cả ba người. Ma thuật của Miyuki kết tụ oxy để tạo khí lạnh. Dù cô đảo ngược lại hướng, Một nhiệm vụ tầm thường như là giữ điểm đóng băng ở bên ngoài chỉ dễ như ăn kẹo. Nói cách khác, chẳng thể nào bị lạnh được. Dù vậy, Honoka ôm chặt lấy tay của Tatsuya. Lúc mà Honoka ra tay, Miyuki liếc nhìn thoảng thốt dù nó giống như một cái nhìn lạnh lùng. Giờ đây cô cũng tóm lấy cánh tay kia của Tatsuya như thể ganh đua với Honoka. Nhờ vậy, Tatsuya hoàn toàn bất động như thể cậu bị trói chân trói tay. Giờ thì Tatsuya sẽ trở nên dễ thương nếu cậu hơi đỏ mặt. Nhưng dù bị ép bởi hai bộ ngực cong vút, Tatsuya vẫn cười nhăn nhó như muốn nói. Mình biết làm gì đây? Trong khi đó, có biết bao nam sinh tin rằng không ai muốn phàn nàn gì khi ở trong hoàn cảnh của cậu dù có bị đâm lén sau lưng đi nữa. Tương tự, Miyuki và Honoka bỗng rơi vào yên lặng một cách bí ẩn. Nếu nhìn kỹ, cả hai người họ đều đang đỏ lựng đến mang tai. Vì không phải do nhiệt độ, vậy lý do chỉ có một. Vậy sẽ tốt hơn nếu họ buông tay ra sao? Tatsuya nghĩ vậy, dù không muốn mang tiếng thiếu nhạy cảm. Cậu không thể tránh khỏi bị mang tiếng là không hiểu trái tim phụ nữ với suy nghĩ này. Nhưng, dù tình hình đã trở nên như vậy, Tatsuya sẽ không phải chịu đựng mãi mãi. Vì cả hai người họ không còn nói nữa. Tatsuya bắt đầu sắp xếp dữ kiện về biến cố gần đây trong đầu. Ban đầu, cậu nghĩ rằng vampire đang tấn công con người với một mục đích nào đó. Dựa trên tình hình hiện tại, thông tin duy nhất biết được là chúng tấn công những người có tố chất ma thuật cao và rút bớt máu và năng lượng tinh thần. Tại sao chúng lại tấn công các pháp sư? Và hút máu để làm gì? Cuối cùng thù, tại sao chúng lại đến Nhật sau khi đã trốn chạy khỏi quân đội USNA? Liệu chúng phải lưu lại Nhật để hoàn thành một mục tiêu nào đó hay là có một tổ chức thứ ba nào đang ép chúng phải làm điều đó? Không thể tìm ra khía cạnh để lý giải những câu hỏi này. Cậu chuyển về danh tính của lũ vampire. Dựa trên hệ thống nhận diện của người luyện ma thuật cổ, chúng ta có thể đã đúng khi cho rằng vampire thực tế là một loại ký sinh. Theo như giả thiết của thầy, có khả năng lũ ký sinh được tạo thành từ các khối thông tin độc lập vỡ ra từ tinh thần của con người. Thông tin của Shizuku về tiểu lỗ đen của USNA làm chất xúc tác cũng đáng tin. Vậy thì, biến cố này gây ra bởi các khối thông tin xâm nhập từ chiều không gian khác. Vậy lý thuyết của mình là có lý. Vấn đề là sự liên kết giữa các khối thông tin xâm lấn và các khối thông tin tách ra từ hoạt động của tinh thần. Kết luận là, dạng thực của linh hồn là gì? Một chiều khác ư? Hay một chiều cao hơn? Hay thậm chí là không là đâu cả. Trong trường hợp đó, idea hay ideas ở đâu? Chú ý rằng cậu đang đi vào ngõ cụt. Tatsuya lắc nhẹ đầu và cố sắp xếp lại suy nghĩ. Có hai khả năng. Đầu tiên là lũ ký sinh xâm nhập từ chiều không gian khác. Thứ hai, một luồng năng lượng không được kiểm soát từ không gian khác đã kích thích những con ký sinh vốn ngủ yên trong thế giới này. Cuối cùng thì, miễn là lũ ký sinh trà, với kiến thức hạn chế của ta về danh tính thực của khối thông tin độc lập từ hoạt động của linh hồn con người, ta chỉ có thể suy luận được đến đây thôi. Như vậy, cái mình có thể xem xét hiện giờ là làm sao phát hiện và tiêu diệt nó. Nếu một khối thông tin đến từ linh hồn, có khả năng cao là cấu tạo của nó là từ Pusan. Vậy với khả năng của mình, sẽ có đối thủ mà mình không thể phân rã kể cả khi mình có thể nhận diện được chúng. Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn với cử động của Miyuki. Miyuki, có chuyện gì thế? Hành động vừa rồi của cô không phải là do cô không thể giữ lâu hơn mà vì một hành động vô ý do sự thiếu thoải mái. Nghe thấy giọng của Tatsuya, Honoka chú ý rằng đây không phải vì cậu đang chiều chuộng Miyuki và cũng tách người ra khỏi Tatsuya. Ngay lập tức, cơ thể cô bắt đầu run lên vì ma thuật giữ khí lạnh bên ngoài đã tan biến. À, em rất xin lỗi. Miyuki dùng tay thao tác trên két. Khí lạnh lại biến mất. Tuy nhiên, biểu hiện của Miyuki vẫn lơ đãng. Không, chuyện gì xảy ra thế? Hành động của Tatsuya chứng tỏ cậu không bị ảnh hưởng bởi khí lạnh. Với ma thuật tự tái tạo cùng với những đợt tập huấn địa ngục, Tatsuya không có lý do để gặp vấn đề với cái Z. So với nó, cậu thấy quan tâm hơn đến biểu hiện kỳ lạ của em gái. Có cảm giác một luồng sóng không thoải mái lướt qua da. Không, có thể chỉ là em tưởng tượng ra thôi. Miyuki lắc đầu hối lỗi như thể cô cảm thấy tội lỗi vì đã ngắt quãng suy nghĩ của Tatsuya. Nhưng Tatsuya không chấp nhận lời xin lỗi của Miyuki. Một làn sóng khó chịu à, là sóng sần hay pusần? Tình cờ trùng khớp với suy nghĩ ban nãy của cậu. Tatsuya không thể chỉ coi đó là sự hiểu lầm. Nhưng câu hỏi này khá là vô ích. Em không biết, nhưng thấy rằng Anisama cũng không chú ý, em đoán nó là pusan. Miễn là sóng sần, không thể nào nó có thể thoát được sự chú ý của Tatsuya. Hoàn toàn đảo ngược, trong khi ý nghĩ đó chạy qua tâm trí Tatsuya, cậu ngay lập tức thấy rằng đây không phải là lúc để nghĩ ngợi vớ vẩn. Có một núi các bí mật được lưu trữ trong máy chủ của trường trung học pháp thuật trực thuộc các trường đại học quốc gia về ma thuật. Nên từ khía cạnh an ninh, bảo an ở cấp độ trường đại học ma thuật được triển khai. Không tính đến các biện pháp đối phó trước các cá nhân đáng nghi, thiết bị thu âm hay nghe trộm, có những biện pháp đối phó với ma thuật nữa. Một sự bột phát từ các sóng pusan ám chỉ là có ai đó có thể đã cắt bớt các biện pháp đối phó. Các cơ quan chính phủ có thể đã lao tới nếu nơi này tràn ngập các sóng ma thuật gây khó chịu. Việc nó không bị phát hiện, chủ nhân của làn sóng này sở hữu khả năng kiểm soát sóng pusan của họ. Chỉ gây khó chịu không đủ để kết luận rằng kẻ đó gây hại. Những có ít cách giải thích cho một viễn cảnh lạc quan. Trong các đối thủ có thể làm cho Miyuki cảm thấy khó ở, có khả năng chúng tương đương vampire. Đúng lúc cậu đang trầm ngâm làm sao để tìm ra nguồn phát của sóng pusan thì điện thoại của cậu kêu. Cậu đeo tai nghe lên. Tatsuya-kun, thật là khủng khiếp. Trước khi cậu có thể nói gì, cậu nói này vụt ra từ tai nghe. Dù nếu không có gì nguy cấp xảy ra, một người rụt rè có thể rơi vào hoảng loạn. Dưới điều kiện thông thường, một người có thể cho rằng nên xưng tên đầu tiên. Nhưng đây không phải lúc. Tương tự, đây là cơ hội tốt để Tatsuya hùa theo. Segusa Senpai, chị biết vị trí của nó ở đâu không? Thiết bị định vị bên trong cơ thể vampire lần trước vẫn chưa hết pin. Miễn là nó vẫn là con vampire ấy, họ có thể dùng hệ thống định vị địa phương để khóa vị trí hiện tại của mục tiêu. Là cựu chủ tịch hội học sinh, Mayumi biết mật khẩu để truy cập hệ thống. Và dĩ nhiên điều này vi phạm trắng trợn nghĩa vụ là một chủ tịch của cô. Vampire đang ở trong khuôn viên trường. Nó sẽ dễ hơn nếu cậu đã hiểu rồi. Tín hiệu lúc trước đang tiến tới từ cửa bên tới thềm chứa của cán bộ cho các lớp thực hành kỹ năng. Hôm nay, có các nhân viên của Maximilian Devices đến để biểu diễn các thiết bị thí nghiệm mới. Nói cách khác, chúng đã trà trộn vào trong nhóm này. Dù phù hợp với đánh giá của cậu, Tatsuya không tự hỏi vì sao lũ vampire lại chọn lúc này để xuất hiện hay mục đích của chúng là gì mà nhanh chóng đứng dậy. Ngay lập tức sau đó, cậu kích hoạt ma thuật bay ở thắt lưng và nhảy khỏi hàng rào. Miyuki nhanh chóng bay theo, thiếu mất thiết bị bay cá nhân. Honoka bị bỏ lại ở sân thượng, ngoài các thành viên của hội học sinh và các cá nhân được chọn trong ban kỷ luật của trường. Học sinh bị cấm mang theo két trong khuôn viên. Học sinh phải để lại két của họ trong nhà kho và lấy lại chúng sau giờ học. Khá là khó để lấy lại két từ nhà kho khi chưa kết thúc giờ học. Trong biến cố mùa xuân, bất kỳ ai cũng có thể thấy sự nguy cấp, nên đã có ngoại lệ cho học sinh nhận lại két. Không may, chỉ có một nhóm nhỏ học sinh và giáo viên nhận thức được điều bất thường ngày hôm nay. Rất tiếc, cán bộ coi kho lại không nằm trong số này. Vì vậy yêu cầu của Erika và Mikihiko bị từ chối. Nếu họ là những người duy nhất ở đó. Thế đấy, Yoshida-kun, làm sao? À, các bạn cũng để ý thấy. Kasuto đến nơi trong khi Erika đang tranh cãi với cán bộ. Jumanji-senpai, bất kể Erika đang chém thế nào với người kia, cô không thể nào phớt lờ Kasuto. Không liên quan gì đến vị trí khóa trên khóa dưới. Đây chỉ là vì sự khác biệt về năng lực và địa vị. Erika rút lui nhưng vẫn để tay trên bệ trong khi Kasuto dựa về phía trước. Chỉ thế thôi. Các nhân viên đang làm nhiệm vụ đã hoàn toàn bị chế ngự bởi sự hiện diện này. Đây là trường hợp khẩn cấp. Tôi muốn lấy lại két của mình. Thực tế, nhóm quản lý các câu lạc bộ cũng có quyền mang theo két dù không chính thức. Nhưng Kasuto lịch sự theo đúng quy tắc sau khi đã nhường lại ghế cho Hattori. Nhưng, bây giờ chưa đến giờ. Đây là trường hợp khẩn cấp. Dù vậy, cậu có vẻ không phải là người chịu khuất phục luật lệ. Đối mặt với nữ nhân viên đang cố hoàn thành bổn phận của mình, Kasuto càng gây áp lực. Cuối cùng thì cô ta cũng trở nên đáng thương và khuôn mặt nhợt nhạt đi. Cứ để mặc như thế sẽ gây nên các hậu quả nghiêm trọng. Làm ơn trả lại két cho tôi. Xin chờ một chút, nếu cho rằng nhân viên này yếu đuối thì cũng không phù hợp. Phải có một cá tính gay gắt thì mới có thể chống đối lại ý muốn của Kasuto. Hai người này là trợ thủ của tôi. Tôi hiểu rồi, nhưng tư thế của cô ta trông thật đáng thương. Sau khi chạy tới đây hộc tốc, Lina nhanh chóng theo sau xe kéo của Michael sau khi thấy nó trong tầm mắt. Ban đầu, cô ta không tin rằng người quen đuổi theo cô ta trong bộ đồng phục học sinh. Cô sẽ hoàn toàn thấy xấu hổ nếu có ai thấy cô trong bộ đồng phục học sinh này. Nhiệm vụ của Lina là trà trộn vào một trường trung học. Nhờ có nhiệm vụ khác là truy tìm lũ đào ngũ mà công việc điệp viên của cô hiện đang hoãn lại. Thêm nữa, nhân thân thực đã bị lộ bởi mục tiêu Tatsuya và Miyuki. Bây giờ, Lina thực sự bối rối liệu cô còn cần phải hóa trang như một học sinh trung học nữa hay không. Nhưng, thậm chí với Tatsuya và Miyuki đã biết nhân thân thực của cô, bạn bè và thầy cô dường như không hề biết chuyện đó. Có vẻ là Tatsuya và Miyuki không có ý định để lộ bộ mặt thật của Sirius. Lina không biết họ đang toan tính chuyện gì, dưới tình trạng mà cô không cách nào ngăn được việc họ để lộ. Duy trì bảo mật các chi tiết vẫn là lựa chọn tốt nhất của cô. Bây giờ là lúc cô phải chắc chắn tránh bất kỳ hành động khả nghi nào khiến không giống với một học sinh. Do đó, Lina băn khoăn liệu có nên thăm Michael tại xe kéo của Maximilian Devices. Nhưng chỉ nhớ đến Michael không phải là lựa chọn trong tâm trí của Lina. Dù có vẻ ngây thơ, cô không thể lờ đi trách nhiệm của mình đối với đồng đội. Bị kẹt giữa nghĩa vụ với nhiệm vụ và đồng đội, Lina không biết xoay sở ra sao. Cô đành chọn thái độ tránh sự phát hiện của kẻ thù. Nhưng quên mất xung quanh, thậm chí nếu cô có thể thấy Michael bước xuống xe từ xa. Lina không cảm thấy gì đặc biệt khi cô thở dài. Dù đó là một địa điểm đặc biệt, Tatsuya và Miyuki hạ cánh mà không gây bất kỳ sự hoảng loạn nào. Rõ ràng là lũ vampire đang gây náo động trong thành phố đã xâm nhập vào khuôn viên trường. Nhưng trên thực tế không có nhiều xáo trộn. Mục tiêu hẳn đang được theo dõi và các nhân viên của Maximilian Devices sẽ theo các lối vào chính thức để vào trường. Hành động lỗ mãng bị cấm nếu không có lý do chính đáng. Cả việc tiếp tục theo dõi cũng không phải là một chiến thuật tốt đối với Tatsuya. Đây là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với các sinh vật ma thuật mà không phải các pháp sư. Tham chiến một cách bất cẩn có thể làm lộ các phép thuật và kỹ thuật tuyệt mật. Chỉ hình dung đến việc duy trì vỏ bọc cũng khiến Tatsuya cảm thấy bí bách. Ít nhất mọi việc sẽ dễ dàng hơn cho họ nếu họ biết danh tính của lũ vampire. Nhân viên của Maximilian Devices hoạt động theo nhóm 6 người. Nếu họ di chuyển cùng nhau thì sẽ không thể nào xác định xem ai là người phát ra tín hiệu. Và việc thủ tiêu cả 6 người cũng là điều không thể. Trốn trong một phòng học trống của khu khoa học, Tatsuya và em gái theo dõi chăm chú phòng thí nghiệm di động gần khu dỡ hàng. Lina, vô ý, Miyuki nói lớn. Tatsuya đã nhận ra Lina từ trước khi em gái nói nhưng bây giờ cậu tập trung vào học sinh tóc vàng đang đuổi theo chiếc xe tải. Cuộc đấu của họ diễn ra vào gần nửa đêm qua mà hôm nay cô vẫn đến lớp như không có gì xảy ra. Các lực lượng đặc biệt từ các cường quốc thường rất cứng rắn. Nhưng ở đây, cô ấy đang tỏ ra bất cẩn không phù hợp với vị trí của mình. không có vẻ gì đó là hành động có chủ định. Sự đề phòng của cô quá lỏng lẻo, đến mức cô không nhận ra đang bị theo dõi. Tatsuya tiếp tục theo dõi mà không có lý do gì khi một người phụ nữ mặc complete tiến về phía Lina từ chiếc xe tải. Dựa trên cử động môi của Lina, có vẻ như tên người phụ nữ ấy là Mia. Tatsuya cho rằng người này cũng là đặc vụ của USNA trà trộn vào Maximilian Devices. Theo như cuộc tra hỏi hôm qua, Lina nói cô đang đi săn lũ vampire. Đây không phải chỉ là bề ngoài. Cô đã đánh nhau với chúng. Nhưng cùng lúc đó, cô cũng nói rằng họ biết nhóm đào ngũ đã trốn chạy đến Nhật. Họ không nhận ra danh tính thực của chúng. Có khả năng cao rằng một vampire đã cải trang thành một trong những đặc vụ của họ, khiến cho danh tính của chúng càng khó bị nhận ra hơn. Khó có thể hình dung rằng một người như Sirius của Star lại không thể nhận diện được mục tiêu của mình, thậm chí liên tục đánh giáp lá cà với kẻ đó. Trong khi suy nghĩ, Tatsuya dùng thị giác của mình để quét qua người phụ nữ đó. Ngay lập tức sau đó, cậu cảm thấy nó trong các giác quan được khuếch đại của mình. Có các dấu vết của một người khác đang theo dõi. Một lượng lớn các tinh linh nhảy nhót quanh người phụ nữ đó. Đối với yêu cầu bất ngờ của Angelina Sirius về việc gặp nhau tại khuôn viên trường 1, Michaela Honda cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Mặc dù họ có cùng nhiệm vụ xác định pháp sư cấp chiến lược bí ẩn, Lina và Michael thuộc các đơn vị khác nhau. Lina là cấp trên nếu tính trên quân hàm, nhưng cô không thể ra lệnh cho Michael. Về mặt này, Lina hơi thuần túy. Về mặt tích cực, cô chưa bị vấy bẩn bởi xã hội. Nhưng tiêu cực mà nói, cô khá là cứng đầu. Michael không biết Lina yêu cầu giúp đỡ về việc gì. Lina là chỉ huy cấp cao của Star, trong khi Michael chỉ là một kỹ thuật viên. Dù vậy, không thể nào cô có thể lờ đi cấp trên. Làm thế chỉ khiến cô bị nghi ngờ. Michael bước khỏi chiếc xe tải và cố giữ vẻ tự nhiên khi bước về phía Lina. Với các tinh linh lởn vởn quanh cô vẫy tay như xua ruồi muỗi. Hình ảnh của nữ kỹ thuật viên đang cố xua đi những tinh linh có thể không bị các pháp sư bậc trung nhìn thấy khiến cho Mikihiko cho rằng chính cô ta là người. Đó chắc chắn là cô ta. Không thể nào nhầm được. Nghe Mikihiko thì thầm, Kasuto gật đầu không nói gì. Cô Lina đó, mình nghĩ, vậy ra cô ta là đầu sò. Giọng của Erika không giấu nổi sự căm giận. Cô đã sẵn sàng cầm vũ khí có dạng Wakazashi. Mặc dù Tatsuya và Miyuki biết điều này là hiểu lầm. Nó là lẽ tự nhiên nếu cô suy luận như thế. Có lá chắn ngăn chặn tầm nhìn và âm thanh. Nhưng họ không thể lừa các thiết bị. Trong trường hợp đó, để tôi thử điều này xem. Mikihiko và Kasuto gật đầu đồng thuận. Đằng sau Mikihiko, Mizuki hoàn toàn không thể giấu nổi vẻ mất tinh thần và rùng mình. Erika, chờ đã, hiểu rồi. Đúng là cô hơi bị mất tập trung. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh khi trả lời. Nghe thấy vậy, Mikihiko tung ra chiếc bùa cậu đang cầm trong tay. 6 mảnh giấy xòe ra như chiếc quạt trượt thấp trên mặt đất. Chúng hạ xuống tạo thành hình lục giác đều hoàn hảo quanh chiếc xe tải. Mình bắt đầu đây. Không giống như lý thuyết đằng sau ma thuật hiện đại. Ma thuật cậu gọi ra là ma thuật diện rộng cản trở giác quan. Mia, có chuyện gì vậy? Thấy Michael vẫy tay như thể cô đang xua đuổi côn trùng. Lina nghiêng đầu hỏi, sẽ không có sự khó hiểu nếu bây giờ là mùa hè. Cũng như nếu bây giờ là mùa đông. Nhưng giờ đang là giữa đông. Không hề có dấu hiệu nào của hơi ấm. Nhiệt độ thì lạnh run. Bên trong nhà là một chuyện. Nhưng ngoài trời sẽ chẳng thể nào có côn trùng. Không, chẳng có gì đâu. Chỉ nghe giọng nói thôi cũng có thể không thấy đó là lời nói dối. Nhưng biểu hiện của cô ấy rõ ràng đang nao núng và dựa trên địa điểm và thời điểm thì đó có thể vào một nước cờ sai. Đó là điều Lina tin. Lina cũng tin rằng sai lầm mà Michaela gây ra không quan trọng trong thời điểm này. Nhưng cô vẫn bị ép phải chỉ cho Michaela thấy họ phải rời nơi này ngay. Dù bản năng của Lina đang đòi hỏi cô phải xác minh căn nguyên của vẻ bối rối của Michael. lý trí của cô muốn cô phải đảm bảo an toàn cho Michael khỏi mối nguy của vampire trước. Sự thiếu quyết đoán này làm chậm lại hành động của cô. May mắn thay, không còn cần phải đắn đo nữa. Gì thế này, ta đang bị bao vây sao? Việc họ bị vây trong một vùng ma thuật rộng ngăn cản giác quan ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lina. Đó là một kết giới sao? Thậm chí cả Miyuki cũng ngạc nhiên thấy chiếc xe tải lớn mà cô đang quan sát bỗng biến mất khỏi tầm mắt. Thấy em gái quay về phía cậu, Tatsuya gật đầu khẳng định, đó hẳn phải là Mikihiko. Khá là ấn tượng đấy. Là Yoshida-kun, không liên quan đến học sinh nhóm 1 và nhóm 2. Miyuki không thể giấu nổi sự ngạc nhiên rằng một học sinh trung học năm nhất có thể tạo ra được một cấu trúc phức tạp và mạnh mẽ đến mức phong bế. Được giác quan, hiệu ứng của nó làm mất hình ảnh và âm thanh. Có vẻ như nó cũng không thể làm mất hiệu ứng của chuyển động. Cậu hơi khó chịu khi để Miyuki lần mò. Nhưng cậu không thể tốn công giải thích. Cậu tái lập đường truyền đang bị gián đoạn. Segusa Senpai, là Shiba đây. Chuyện gì thế? Sự đáp lại đến ngay lập tức. Cô ấy hẳn vẫn duy trì liên tục. Làm ơn tắt thiết bị thu gần chỗ dỡ hàng phía tòa nhà thực hành. Đây có lẽ là một yêu cầu không tưởng thậm chí cả với con gái nhà Segusa nếu họ đang ở trên phố. Nhưng trong khuôn viên trường, Mayumi vẫn có thể thao túng các thứ mà cô thấy phù hợp. Tại sao? Thậm chí nếu tôi hỏi, cậu cũng chẳng trả lời tôi. Làm ơn đi mà. Hả? Được rồi. Đã tắt. Nếu ai đó nghĩ về điều đó. Mayumi đã khá nuông chiều Tatsuya. Và thêm lần nữa, Tatsuya nuông chiều Mayumi. Có thể nói đây là có qua có lại. Đi thôi Miyuki. Vâng, Anisama. Sau khi nhìn nhau, Tatsuya và Miyuki lao ra khỏi cửa sổ phòng học mà họ đang trốn. Bằng bản năng mà cô có thể tránh được lưỡi dao trắng lướt qua mắt mình. Đẩy Mia sang một bên. Lina nương theo cú ngã lộn ngược người lại. Dù người bị bụi bám, cô vẫn rút chiếc điện thoại khỏi túi trong. Khi trượt bên hông, Lina mở chiếc điện thoại. Một chiếc kép phổ thông mỏng xuất hiện ở bên trong. Erika không bao giờ chùn bước, đây là chuyện tự nhiên với một kẻ xâm nhập có vũ trang đề phòng bị tập kích bất ngờ. Không thèm liếc nhìn Lina, Erika bật về phía Mia đang ngã và chĩa mũi kiếm về phía cô ta bằng một tay. Cậu đang làm gì thế Erika? Lina kích hoạt ma thuật để đẩy bật Erika đi. Ma thuật ấy va chạm với một rào chắn ma thuật khác và bị cản lại. Kasuto Jumanji, một kẻ khổng lồ xuất hiện trước mặt cô khi cô quay người lại ngạc nhiên. Dù cậu cũng không đến nỗi quá lớn, sự hiện diện của cậu cũng gây sức ép. Điệp viên đã báo cáo rằng năng lực của cậu ta là rất lớn. Nhưng sau khi chiến đấu tay đôi với cậu, thật khó để tin được là một người cỡ như cậu đang ẩn nấp quanh cô. Trong lúc sự chú ý của Lina đang hướng về Kasuto, Erika đã xuống tay. Mia, một tiếng thét tuyệt vọng xót thương cho số phận của đồng đội đã nhanh chóng bị thế chỗ bởi một cảm giác ngạc nhiên khi thấy một cảnh tượng khó tin. Mia đã bắt lấy lưỡi kiếm bằng tay không? Không hề sử dụng bất kỳ kết nào. Bàn tay cô ta được phủ trong một kết giới ma thuật. Cô đã thấy ma thuật này trước đây. Nó giống như ma thuật của kẻ bí hiểm trong chiếc mặt nạ trắng. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Lina, có nghe tôi nói không? Sylvie, ơn trời, tôi cũng liên lạc được. Đây không phải là một cuộc đối thoại qua điện thoại. Thay vì vậy, đây là một ma thuật mà Sylvia thành thục. Không dùng cơ thể vật lý để truyền dẫn. Cô dùng dao động không khí để truyền giọng nói. Miễn là cô có thể khóa mục tiêu, cô ấy có thể vượt qua bất kỳ sự cản trở vật lý nào và liên lạc mà không cần bộ thu phát bất kể khoảng cách. Nói cho chính xác, nó là một cách thức hiệu quả hơn để nghe ngóng. Nhưng thậm chí vậy, việc truyền tin vẫn rất hiệu quả. Các tín hiệu có thể truyền qua dao động không khí trong tai mà không lo có ai nghe trộm. Tôi đã phát hiện ra danh tính của kẻ đeo mặt nạ trắng rồi. Thậm chí với Michael và Erika tiếp tục rằng co, Lina đã tỉnh ra nhờ giọng của Sylvia. Đó là Michael, kẻ đeo mặt nạ là cô ta. Tâm trí của Lina trống rỗng. Chỉ trong khoảnh khắc, Mia, vậy ra cô là kẻ đeo mặt nạ trắng. Với Lina, Michael chỉ là một đồng đội. Cô ta chỉ là một người ngẫu nhiên ở phòng bên cạnh và thỉnh thoảng nói chuyện trong lúc uống trà. Dù vậy, việc phát hiện ra Michael là kẻ liên tục ngáng đường cô giáng cho Lina một cú mạnh. Vẫn đang giằng co với Erica. Michael nhìn Lina, người đang nhìn đầy cảm tính. Nhưng đó không phải cái nhìn của một sự ngây thơ hay nuối tiếc mà một cái nhìn lạnh lẽo của một người đang nhìn kẻ thù. Không cần phải tốn hơi vào lúc này. Erica tin rằng Vampire và Lina là cùng một ruột. Cô không đếm xỉa gì đến sự bối rối của Lina mà vung thanh Wakizashi vào sơ hở của Michael. Khi cô chỉ còn cách mục tiêu một bước chân, đường chém ngang của Erica vào cổ của Michael bỗng đổi hướng một cách ma mị để lách qua cánh tay đang giơ lên che chắn và đâm vào ngực của Michael. Michael nhìn xuống ngực mình đầy ngạc nhiên. Ở một mức độ nào đó, đây là việc có thể xảy ra. Mặc dù đã học chiến đấu giáp lá cà, Erica vẫn là một pháp sư. Cộng thêm với việc được đào tạo ma thuật, Erica về bản chất vẫn là một nữ kiếm sĩ. Trong địa hạt kiếm thuật, khi vung kiếm lên hay tung nắm đấm, kỹ năng của Erica cao hơn vài mức so với các đối thủ mà Michael đã đụng độ cho đến thời điểm này. Nhưng, chỉ một khoảnh khắc sau, chính Erica mới là người tỏ ra đau khổ. Không để tâm đến chiếc váy đang mặc, Erica tung chân đá vào eo của Michael. Cô dùng phản lực để rút thanh Wakizashi ra và nhảy về phía sau tới vị trí an toàn. Michael chém bằng cánh tay phải để xua đi lưu ảnh của Erica. Ngón tay cô ta khum lại như hình một kim tự tháp. Trước mắt của Erica và Lina, vết cắt trên ngực cô ta đã nhanh chóng được phục hồi. Ma thuật phục hồi ư? Cô ta có thể chữa trị vết thương nghiêm trọng như thế chỉ trong tích tắc sao? Có vẻ như ta đang phải đối đầu với quái vật thật sự rồi. Đáp lại lời than của Lina, Erica bật ra câu trả lời trong khi mắt vẫn dán vào Michael. Vậy thế này thì sao? Giọng nói bắt nguồn từ bóng của chiếc xe tải. Kèm với giọng nói ấy là một cơn lạnh sắc. Với sự chính xác tuyệt đối, sự giá buốt bủa vây Michael. Michael đã hoàn toàn bị đông cứng mà không có thời gian để phản ứng cả vật lý lẫn ma thuật. Miyuki, cảnh tượng đáng ngạc nhiên này làm cho Erica thả lỏng cả người lẫn giọng nói. Dáng người trước mặt cô không phải ai khác chính là Miyuki. Với Tatsuya đi cùng cô. Có chuyện gì thế? Lina, cô có ổn không? Tôi ổn cả. Nhưng làm ơn hãy để các lực lượng đặc nhiệm chờ lệnh. Ta có lẽ sẽ phải mở đường máu để thoát ra. Hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp. Đáp lại câu hỏi kích động của Sylvia về sự an nguy của mình. Lina trầm ngâm trả lời cùng với mệnh lệnh. Ngay khi Lina và Sylvia đang đối thoại, Tatsuya đi đến trước mặt cô. Cắt sóng. Lina nhanh chóng nói một từ và ngay lập tức ngắt kết nối với Sylvia. Dù đây là việc vô nghĩa, nó vẫn là nỗ lực của cô nhằm giấu đi con át chủ bài. Tatsuya có lẽ đã nghe thấy điều Lina nói, nhưng cậu không thèm hỏi lại. Lina, cô ta có vẻ là một người mà cậu quen, nhưng mình sẽ lo liệu chuyện đó. Tatsuya nói vậy trong khi cậu tiến về phía hàng xóm cũ của Lina. Giờ đã bị đóng băng. Cậu đã giết người từ Maximilian Devices. Nghe câu hỏi của Lina, Tatsuya hơi nhăn mặt. Không cần phải nghĩ đến tình huống xấu nhất đâu. Mình chỉ làm cho chúng ngủ một chút thôi. Những nhân viên của Maximilian Devices không phải là đồng phạm. Vì họ không biết bản chất của Michael. Họ chỉ là người thường có mặt ở nhầm địa điểm và thời điểm. Trong khi tình cảnh mà họ vừa tạo ra có lợi cho Lina, cô cũng vui vì họ không gây hại gì nữa. Chỉ một giây thôi, mình sẽ giả mù nếu cậu lôi cô ta đi. Trong vị trí của Lina, người phải nhượng bộ vì không có nhiều lựa chọn. Erica cố tránh xung đột có thể xảy ra. Mặc dù điều này có vẻ ngu ngốc trong mắt của Tatsuya, ta cũng có danh tiếng để giữ. Nếu người đàn bà đó thật sự là người đã làm Leo bị thương, thì mình không thể trao cô ta thậm chí có là cậu đi nữa, Tatsuya-kun. Dù không hoàn toàn tham chiến, không có một kẽ hở nào trong cách cô cầm thanh Wakizashi. Đây rõ ràng là dấu hiệu của việc cô có thể ngay lập tức lao vào tấn công. Không cần phải nói, Erica hoàn toàn nghiêm túc. Mình cũng không cần phải bắt giam. Bất kể, đây là hiểu lầm tai hại. Đúng như dự đoán. Erica ngạc nhiên như thể cô bị lừa bởi câu trả lời của Tatsuya. Không phải cậu sẽ điều tra cô ta và thủ tiêu cô ta đi sao? Lina lo lắng trước từ thủ tiêu. Cô ấy không có quyền để nói ở đây và biểu hiện của cô ấy rõ ràng rằng cô đang tự thuyết phục mình. Tất cả những gì ta muốn là kết quả của việc điều tra. Tatsuya không bao giờ quan tâm đến biểu hiện của Lina. Mặt cậu tập trung vào Erica và Kasuto. Tôi sẽ liên lạc với quân mình về việc đó. Đáp lại câu nói của Kasuto. Tatsuya gật đầu đồng ý. Tatsuya nhìn Kasuto và Erica. Miyuki nhìn Tatsuya và Erica. Kasuto nhìn Tatsuya và Lina và Erica nhìn Tatsuya và Miyuki. Chỉ có Mikihiko đang theo dõi toàn bộ khung cảnh. Nên cậu là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường. Cẩn thận, việc cảnh báo này diễn ra rất nhanh theo đúng bản chất khẩn cấp của nó. Mặc dù vậy, nó cũng phát huy được hiệu quả. Kasuto tung phép kết giới để cản dòng điện được tạo ra từ phép thuật hệ phân tán từ không khí trong khi Tatsuya dùng ma thuật phản phép để tiêu trừ nó. Miyuki và Erica đều nhanh chóng quay đầu về phía kẻ vừa tung phép. Trong khi cả hai người còn đang bàng hoàng, kẻ gây ra ma thuật vẫn đang bị đóng băng. Chẳng ai có thể tin được điều này. Nhưng bức tượng đá đó đang bị phủ trong điện. Tự hủy ư, Lina là người rên lên khổ sở. Mọi người cúi xuống. Kasuto và Tatsuya cùng hét lên một lúc. Tatsuya che cho Miyuki trong khi Mikihiko ôm lấy Mizuki. Kasuto, Erica và Lina cùng cúi mình tự vệ. Bùng qua lớp băng của Miyuki. Michael bốc cháy. Giống như một tờ giấy trước ngọn lửa. Chúng lập tức tắt ngấm. Sau đó, cho bụi nhảy múa tan ra trước khi ma thuật bắn về phía Tatsuya và các bạn. Bây giờ, bầu trời u ám bị che phủ bởi mây đen và có thể có tuyết bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, sấm sét không giáng xuống từ trên trời mà xuất phát từ những điểm ngẫu nhiên. Đây không phải là sét. Biết rằng tốc độ của nó cũng tầm chục ngàn mét một giây và trong phổ bức xạ nhìn thấy. Ít nhất, nó có tốc độ của một mũi tên bắn ra từ cung. Nhưng, thậm chí cả các quả cầu điện này đủ để làm tê liệt. Dính phải trục phát cũng có thể gây tử vong. Hơn nữa, dù nếu tốc độ của chúng có đủ chậm để mắt thường có thể theo được. Không có đủ thời gian để lập kết giới khi bị bắn trong tầm 10 mét. Lý do họ có thể cản lại đợt tấn công đầu tiên là vì họ vẫn ở trong kết giới khi họ tưởng có sự tự tử. Nếu đợt tấn công này bất ngờ hơn nữa thì họ không tài nào thoát được. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa qua. Trước khi Miyuki có thể quay đầu, Tatsuya đã dùng ma thuật để xóa tia chớp phía sau lưng cô. Quả cầu điện tập hợp trên đầu Erica và tan rã bởi các tinh thể băng do Miyuki tạo ra. Kasuto chặn tia chớp trong khi Lina dùng plasma để trung hòa dòng điện. Không hề có dấu hiệu của chuỗi kích hoạt, bất kể là quả cầu điện hay lực xoay tạo ra chuyển động. Cả hai hiện tượng đều là kết quả của chuỗi ma thuật tạo bởi Sun. Dùng hiện tượng khiến các electron trong không khí hội tụ. Họ hầu như không thể chống lại những tấn công đến từ bất kỳ đâu. Mà lại không hề có dấu hiệu của một pháp sư. Ít nhất là trong tầm nhìn của Tatsuya, biết rằng chúng có thể thoát khỏi sự theo dõi của Tatsuya. Chúng không phải là pháp sư, vậy chúng là lũ ký sinh. Ma thuật là kết quả của sự phóng thích pulsion trôi nổi trên một biển idea. Mikihiko và Mizuki tránh xa hơn một chút khỏi 5 người khác trong bóng của chiếc xe tải. Ánh chớp trên bầu trời biến mất trước mặt Tatsuya và các bạn. Đây là điều Mizuki nhìn thấy bằng mắt. Vì cô không thể thấy được sự báo trước và rơi rụng. Tất cả các sóng xung kích ma thuật bị tiêu tan bởi kết giới. Dựa trên kinh nghiệm, Mikihiko kết luận rằng Mizuki cần điều này. Nhờ vậy, hai người họ có thể tránh được các tia sét. Sau khi bỏ rơi vật chứa, khối thông tin xuất hiện không thể nhận thức được ánh sáng và âm thanh. do đó buộc phải dùng sóng ma thuật để nhận thức thế giới. Sự hiểm nguy của họ không đến mức quá nguy ngập. Các cuộc tấn công của bọn ký sinh không quá lấn lướt nhưng khiến cho Tatsuya và các bạn không thể phản công vì họ không nắm được điểm phát động ma thuật tiếp theo. Đòn tấn công của lũ quái không làm Tatsuya ngơi nghỉ nhưng cũng không gây ra đòn chí mạng. Lạ thật, tại sao nó vẫn chưa chạy trốn? Mizuki nghe thấy Mikihiko thầm thì. Nghe thấy vậy, cô bỗng bắt đầu để ý đến chi tiết mà cô đã để lỡ cho đến lúc này. Tại sao bọn vampire lại liên tục dùng những đòn tấn công không có hiệu quả? Không thể nào biết chắc bọn ký sinh có sở hữu ý muốn hay óc xét đoán hay không? Cho rằng đây là bản tính cố hữu của chúng, thì có một lý do nào đó khiến chúng phải dùng đến cách đột kích cực đoan như thế này. Nhưng chính xác là gì? Câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm trí của Mizuki. Trước khi hiện tượng xảy ra, Tatsuya đã phá vỡ chuỗi ma thuật của lũ ký sinh. Có thể là do không có cách nào khác. Nhưng từ ban đầu cậu ấy không thể thấy được yếu tố cốt lõi trong chuỗi kích hoạt được sử dụng. Bây giờ, Tatsuya đã có thể hoàn toàn can thiệp vào đòn tấn công của lũ Parasite. Sau khi đã có đủ sơ hở để tiến hành phản công, tâm trí cậu cũng có khoảng trống để phân tích tình hình. Shiba, cậu nghĩ lý do là gì? Kasuto cũng vậy. Lúc này, Miyuki, Erika và Lina túm lại với nhau. Kasuto và Tatsuya đang xếp quay lưng vào nhau. Dù họ không thể thấy mặt người kia, nó không làm ảnh hưởng đến khả năng hiểu câu hỏi của người kia. Tôi không chắc nếu đây là ý định hay khả năng bản chất. Nhưng hẳn phải có lý do để chúng muốn cầm chân chúng ta ở đây. Để chúng có thể chạy trốn bất cứ khi nào chúng muốn. Ít nhất thì tôi cũng không có ý phản bác lại. Tôi cũng thế. Cuối cùng thì ta cũng không biết nó ở đâu. Kasuto cũng cùng hội cùng thuyền với Tatsuya. Dù nếu cách nhận thức thông qua ý nghĩ cho họ biết rằng mục tiêu chỉ ngay đó, họ không biết xử lý nó như thế nào trong thế giới vật chất. Không có một mục tiêu cụ thể nào trong thế giới vật chất. Có một liên kết rất mong manh với bất kỳ sự hiện diện vật lý nào. Đem lại cảm giác rằng chỉ có một sợi chỉ mảnh duy trì liên kết để sinh phép. Thêm nữa, kẻ thù của họ là khối thông tin lượng tử. Tatsuya không thể phá hủy kết cấu của nó thậm chí nếu cậu có thể nhận diện được mục tiêu. Khiến cho cậu không thể tấn công hiệu quả. Lina, cậu có biết điều gì không? Khi cậu nói vậy, Tatsuya quay và chĩa chiếc két vào Erika và kéo cò. Bên cạnh cô ta, ma thuật tiền trạm tan biến như là sương mù. Dạng thực của vampire là thực thể phi vật lý còn được biết tới bằng cái tên ký sinh. Cô đã lên kế hoạch giữ im lặng kể cả khi Tatsuya hỏi cung. Nhưng nhanh chóng đánh giá lại thời điểm và địa điểm. Lina trả lời lại với một giọng cay đắng. Khái niệm này đã được thảo luận ở hội thảo London. Mình đã biết rồi. Nhưng, Tatsuya không hề sốc đã khiến cho Lina mụ mẫm đi trong 10 giây. Các cậu thật là, đừng nói với mình là tất cả các học sinh trung học tại Nhật sẽ nói được như thế. Bình tĩnh đi. Bọn mình là ngoại lệ. Dù Lina có hiểu được ẩn ý phía sau hay không, điều đó cũng không thể chắc chắn. Vậy, vì Tatsuya không nghi ngờ điều này, sẽ khó mà ngạc nhiên nếu Lina không nhận ra. Ký sinh sở hữu thân thể con người và tạo ra đột biến trong loài người. Dù có vẻ như nó có mối liên kết nào đó với vật chủ. Các chuyển động của lũ ký sinh có vẻ dựa trên bản năng của vật chủ. Nói cách khác, nó muốn sở hữu một trong số chúng ta. Có vẻ là như vậy. Bằng cách nào? Không chắc chắn. Đó là lý do mình mong sẽ có ai giải đáp. Thật là vô dụng. Này, xin lỗi nhé. Trong cuộc đấu võ mồm, Tatsuya và Kasuto vẫn hợp tác để tiêu trừ đòn tấn công của ký sinh. Bất kể, Tatsuya tin rằng năng lượng của ký sinh là hữu hạn. Sự chuyển hóa năng lượng từ khối thông tin vẫn là bí ẩn với Tatsuya. Nhưng cậu cảm thấy rằng không thể có chuyện đối phương có thể tung phép vô hạn. Một khi nó cảm thấy không thể sở hữu một trong năm người, nó có thể chọn cách thử và tìm vật chủ ở nơi khác. Dĩ nhiên, nói vậy chứ việc đó là không thể. Cậu không kiêu căng đến mức đặt mình vào tình huống như vậy được. hiện chưa có chiến lược nào là khả dĩ. Bắn, Erika đang là mục tiêu kia. Giữ cho Mizuki an toàn phía sau lưng. Mikihiko hoàn toàn tập trung quan sát đồng đội và những lời vừa rồi buột khỏi miệng cậu. Có phải nó nhận ra là Erika là người duy nhất không thể làm tổn thương nó? Năng lực phép thuật của Erika thích hợp cho cận chiến với các thực thể vật lý. Ngoài sóng xung kích tầm xa có thể khiến đối phương suy yếu. Cô không sở hữu bất kỳ khả năng nào để đối phó với kẻ thù không có cơ thể vật lý. Mikihiko có thể đồng tình với điều này. Nhưng cậu càng lo lắng hơn. Nếu cậu bình tĩnh hơn, cậu có thể đã chú ý thấy Mizuki đã nghe thấy. Một điều sẽ khiến cậu phải cẩn thận hơn trong lời nói. Nếu chúng ta biết nó ở đâu, thì sẽ có cách phản công. Trước lời thì thầm của Mikihiko, Mizuki cứng người lại. Yoshida-kun, hãy hủy kết giới đi. Câu trả lời hoảng loạn của Mikihiko không phải bởi vì cậu đã quên sự hiện diện của Mizuki. Nhưng vì lời yêu cầu kỳ lạ của cô. Shibata-san, cậu đang toan tính gì thế? Mình có thể thấy được vị trí chính xác của nó. Trước những lời này, Mikihiko cuối cùng nhận ra rằng cậu đang nói ra lời những suy nghĩ của chính mình. Một biểu hiện kinh khủng hiện qua mặt cậu. Nhưng Mizuki có vẻ không quan tâm. Quyết tâm cao độ, cô khiến Mikihiko đóng băng với cái nhìn của mình. Mình không thể, sự kích thích sẽ quá mạnh so với sức của cậu. Thậm chí nếu mình có thể dập tắt được luồng khí ma quái này, sẽ vẫn có hiệu ứng phụ. Mình không biết điều gì có thể xảy ra một khi kết giới bị gỡ xuống và cậu phải nhìn trực tiếp vào nó. Trong trường hợp xấu nhất, có khả năng cậu sẽ bị mù đấy. Từ lúc mình muốn trở thành một pháp sư, mình đã chấp nhận đối diện với rủi ro đó. Erika đang trong nguy hiểm. Nếu mình không hỗ trợ bây giờ thì năng lực của mình sẽ hoàn toàn là vô dụng. Lý do mình ở đây sẽ trở nên vô nghĩa. Cậu biết chính xác điều mà Mizuki đang muốn nói. Mikihiko cũng được đào tạo với cùng một hệ giá trị. Tuy nhiên, Mizuki là một cô gái trẻ sinh ra trong một gia đình không có thiên phú về ma thuật. Khả năng nhìn được tinh linh của tổ tiên cô chỉ ngẫu nhiên được thể hiện ra trong cô. Huyết thống của cô quá xa nên nếu cô không được sinh ra, liên kết của họ với pháp sư tổ tiên cũng chẳng có ai biết. Cô đã được nuôi dưỡng bởi cha mẹ không biết chút gì về đạo của pháp sư. Không có lý do gì để cô quá quyết tâm đến thế. Cô là một cô gái trẻ nên chưa cần phải quyết đoán như vậy. Mikihiko muốn nói rằng, cậu không thể nói như thế được. Những lời này không phù hợp với người như cậu. Người dùng ma thuật để mang lại niềm vui trong cuộc sống và được sự khen ngợi của bạn bè. Ít nhất thì đó cũng là điều Mikihiko cảm thấy. Ngoài điều cậu chỉ là một cậu trai trẻ. Đây là điều Mikihiko đang suy xét. Mình hiểu. Cuối cùng thì, cậu chỉ có thể nhượng bộ trước yêu cầu của Mizuki. Thật mỉa mai là cậu bị ép buộc trước một phẩm giá mà cậu được dạy dỗ khi còn là một mầm non trong một gia đình nổi tiếng về phép thuật. Mikihiko rút một tấm vải từ chiếc áo khoác thể thao và đưa nó cho Mizuki. Thấy Mizuki nhận lấy nó mà không hoàn toàn hiểu rõ, cậu ra hiệu cho cô trải nó ra. Mảnh vải rất mỏng và chỉ rộng bằng chiếc khăn choàng. Đây là một pháp cụ cho phòng ngự ma thuật dựa trên thánh vật Ofuda của thần đạo. Quấn nó quanh cổ cậu. Nếu cậu cảm thấy nguy hiểm, hãy che nó lên mắt. Nó sẽ tạo ra cùng một hiệu ứng như là kính của cậu vậy. Mizuki bị thuyết phục bởi giọng chắc nịch của Mikihiko. Cô quấn chiếc khăn mỏng lên cổ mà không nghi ngờ gì. Lúc này, Mikihiko dùng một tay cởi chiếc khăn trên đầu cô và dịch nó để hai bên trở nên cân xứng trên vai và chiếc khăn thả xuống trước ngực cô. Mizuki có vẻ rất hồi hộp trước cú chạm nhẹ lên đầu và vai cô. Nhưng Mikihiko có vẻ chú tâm đến việc khác. Hứa với mình là cậu sẽ không cố quá sức. Erika sẽ không muốn có người nào đó phải hy sinh cho mình đâu. Mình hứa, trước cái nhìn của Mikihiko, Mizuki quên đi sự bẽn lẽn và gật đầu. Sau khi nghe lời thì thầm của Mikihiko, ta đi nào. Mizuki nắm chặt lấy hai đầu của tấm khăn. Một tiếng, có, Có vẻ là một câu trả lời ngắn gọn nhưng cô phải cố hết sức để giọng cô không rung động. Miyuki đã quá sợ hãi đến mức cô không thể tự nhủ đừng sợ với chính mình. Nhưng thật đáng ngạc nhiên. Cô không hề nghĩ đến chuyện chạy trốn. Với một lý do bí hiểm, Miyuki chân thành tin rằng đây là nhiệm vụ của cô. Mikihiko thì thầm gì đó mà Miyuki không hiểu. Khoảng khắc tiếp theo, một làn sóng hỗn loạn lao tới. Cô không thể có thời gian cảm nhận thấy sự đau đớn trong đôi mắt. Miyuki cảm thấy đau đớn đâm vào khắp cơ thể. Cô thậm chí không thể nói rằng phần nào trên cơ thể cô đang đau nữa. Dồn sức mạnh lên đầu gối đang oằn xuống. Cô mở mắt, bình thường. Bao nhiêu điều cô đã bỏ lỡ vì nhắm mắt, Miyuki cuối cùng đã có cảm giác đó. Trước mắt cô hiện ra một thế giới khác. Có các vật thể ngoại lai trông giống như một ngón cái. Bản năng của Miyuki mách bảo cô đó chính là lũ ký sinh. Ma thuật phóng ra từ ký sinh vật biến mất khi va chạm vào kết giới của Kasuto. Miyuki có thể thấy các sợi li ti ẩn sau các đợt tấn công bằng điện. Các sợi mảnh lao về phía Miyuki, Lina, Erika nhưng bị cản bởi kết giới của Kasuto và tan nát bởi các phát bắn của Tatsuya. Miyuki không rõ về việc này, nhưng cô tin rằng những sợi đó sẽ xâm chiếm lấy cơ thể con người qua dòng điện sinh học. Cô chỉ có thể nhìn thấy. Ở đó, miệng cô bất giác hô lên và tay cô đưa lên chỉ. Miyuki giống như một khán giả ở phía bên kia tấm màn khi cô nhìn thấy cảnh này. Khoảng 20 mét phía trên đầu Erika, 1 mét sang bên phải, 50 mét về phía sau. Đó là điểm tác động. Miyuki chỉ ra chiếc hố của thế giới nơi các sợi dây này tuồn ra. Mikihiko không mất thời gian gõ lên bàn phím của chiếc két. Nó là một thiết bị dạng quạt. Cậu mở các tấm bùa ghi lại ngọn lửa của Yamashina, truyền sần vào rồi kích hoạt chuỗi. Ma thuật chống quỷ, Karura-en, được thiết kế để đối phó lại kẻ thù không phải là khối thông tin. Các khối thông tin độc lập tạo ra, ngọn lửa, bắn về phía điểm mà Miyuki chỉ ra. Trong khi Tatsuya nhận ra khái niệm về sự cháy, bất kể không có vật gì bị cháy ở đây. Cậu thật sự chứng kiến ma thuật tiêu diệt được ký sinh. Trong khi kẻ thù còn ở trước mặt, Tatsuya vẫn không thể không ngạc nhiên. Ma thuật SB các nền tảng của ma thuật tinh linh. Tatsuya đều biết, dùng các khối thông tin độc lập trôi nổi trong idea để tác động đến các khối thông tin đã bị phân rã khỏi hiện tượng rồi vật chất hóa các hiệu ứng. Vật lý của khối thông tin là cách mà ma thuật tinh linh hoạt động. Ngay bây giờ, ma thuật của Mikihiko cũng hoạt động theo cùng một cách thức. Sự khác biệt là ở chỗ việc vật chất hóa không xảy ra trong chiều vật lý mà ở chiều phi vật lý. Với ma thuật được tạo ra để tác động lên khối thông tin. Điều này không phải là hiếm gặp. Ma thuật cậu ấy sử dụng cũng giống như ma thuật. Ở một mức độ nào đó, viết lại khối thông tin. Tuy nhiên, ma thuật mà Mikihiko đang sử dụng là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của các hệ thống lý thuyết ma thuật. Nếu hiện tượng được đi kèm bởi các khối thông tin, thì khối thông tin đi kèm hiện tượng được ghi nhận lại bởi idea. Do đó sử dụng khối thông tin đính kèm và không gây ảnh hưởng đến chiều vật lý để tác động trực tiếp vào idea. Sự bùng nổ không bao giờ xuất hiện trong thế giới vật lý. Nhưng có gì đó trong idea đang bị cháy. Các hệ thống ma thuật đều sử dụng ma thuật để tạo ra ý niệm trong đầu. Nhưng, điều gây sốc hơn cả là tọa độ của các con ký sinh cho đến giờ vẫn mờ mịt với cậu bỗng trở nên rõ ràng trong tầm nhìn của cậu. Có một cảm giác về một giá trị tưởng tượng đột nhiên được cấp giá trị thực. Thuật ngữ, con mèo của Schrödinger, vụt qua trong óc cậu. Trong khi con mèo trong chiếc hộp còn sống hay đã chết chỉ có thể biết được khi mở hộp. Ý tưởng của thuật ngữ này là sự thực chỉ có thể được chứng thực bởi sự quan sát của người quan sát. Bất kể người đó có theo lý thuyết Everest hay Copenhagen, việc người quan sát không chắc chắn về sự thật là một điều không thể chối cãi. Trong trường hợp của ký sinh, một dạng quái vật của khối thông tin, một khi đã bị quan sát, chẳng phải kết cục sẽ lại được tái diễn lần nữa sao? Qua tầm nhìn của Miyuki, thứ mà trước đây chỉ tồn tại trong chiều phi vật lý càng hiện rõ ra sao? Trong trường hợp đó, lần này thì Mizuki sẽ gặp nguy hiểm. Lũ ký sinh không thể nào lờ đi việc có ai đó sở hữu đôi mắt có thể trông thấy chúng. Tatsuya tập trung vào thị giác của cậu. Cậu thấy điều cậu đang lo sợ đang diễn ra. Cậu nhanh chóng phản ứng. Nâng tay trái không cầm két về phía Mizuki. Khi bạn nhìn về địa ngục cũng nhìn về phía bạn. Đây là điều mọi người đều biết kể cả khi Nietzsche không có viết ra. Để có thể nhìn qua đường ống, bạn phải nhìn xuyên qua nó. Và sẽ có khả năng là đối phương cũng nhìn thấy bạn qua nó. Cũng như Mizuki nhìn thấy lũ ký sinh. Chúng cũng nhìn thấy Mizuki. Đang tới đó, nghe thấy giọng hét hoảng hốt của Mizuki. Mikihiko nhanh chóng dựng kết giới. Nó đâu rồi? Mikihiko cường hóa tối đa kết giới trong khi hỏi Mizuki về vị trí hiện tại của ký sinh. Ma thuật phòng vệ mà cậu tung ra theo phản xạ giống hệt như kết giới cậu sử dụng lúc nãy. Sức bền chống lại sự thâm nhập rất thấp và một khi đã bị lộ, sức phòng vệ của nó giảm đi một nửa. Mikihiko nhận thức rõ sự cần thiết của sự phản công. Nhưng Mizuki không có thời gian để trả lời. Cô đang nhấn tay lên mắt. Mikihiko không nỡ lòng nào của trách cô. Mizuki chưa bao giờ đối diện với ma quỷ. Và Mikihiko biết rằng cô chỉ là một cô gái ít kinh nghiệm. Đó là lý do tại sao Erika yêu cầu Mikihiko bảo vệ Mizuki và tại sao Mikihiko mong muốn làm vậy. Đối diện với ma quỷ, việc Mizuki suy sụp như vậy cũng là điều dễ hiểu. Khi ký sinh tiếp cận đến phạm vi mà cả cậu cũng không thể dám chắc sự sống còn thì tình trạng của Mizuki là tự nhiên. Thêm nữa, cũng chẳng có thời gian để trách móc. Lũ ký sinh kéo dài một sợi tơ. Dù Mikihiko không thể nhìn thấy nó, cậu cảm thấy có gì đó trộn lẫn với ánh sáng đang cố bao lấy Mizuki. Không phải là Mikihiko không thể làm gì. Thậm chí nếu cậu có thể nhìn thấy bản thể thực, cậu vẫn có các kỹ thuật có thể gây hiệu quả. Về nguồn gốc, ma thuật cổ của Mikihiko được thiết kế để chống lại hồn ma hơn là các hiện tượng vật lý. Nhưng, cùng lúc đó, ma thuật cổ lại cần thời gian dài để kích hoạt. Sự chậm chạp trong thực chiến là lý do chủ yếu mà ma thuật hiện đại đã trở thành chính thống trong khi ma thuật cổ bị xếp xó. Dù vậy, Mikihiko vẫn tung ra ma thuật chống quỷ. Exorcism cut, tại rìa của kết giới. Dù sức của ma thuật yếu hơn ma thuật lễ nghi, tốc độ của nó có thể sánh ngang với các pháp sư sử dụng cấm thuật. Tạo nên một lưỡi kiếm. Dòng sần cắt các sợi tơ tung ra bởi ký sinh. Không may, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Dù cho nó có cắt được phép thuật, nguồn của ma thuật vẫn còn hiện diện. Ngay lập tức, vài sợi tơ khác lao về phía Mizuki. Mikihiko biết rằng vô vọng, cậu vẫn tung ra exorcism cắt. Tuy nhiên, trước khi lưỡi kiếm vung ra, nhanh hơn exorcism cắt của Mikihiko, một luồng ánh sáng vô hình điên cuồng thổi bay bản thể thực cùng với các sợi tơ của nó. Trang phục cô mượn từ Mikihiko đã phát huy tác dụng giúp Mizuki chịu được luồng sóng lướt qua kính của cô. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là dù thấy cảnh vài phần tối bay lên không như những con cua nhảy múa trong gió, cô không hề cảm thấy sợ hãi. Thậm chí cả khi cô không mở mắt, cô vẫn nhìn thấy nó. Dù cô không muốn nhìn, cô vẫn thấy, có những chiếc vòi nhỏ đã lao tới. Sự sợ hãi đủ để làm đầu óc cô mụ mị. Cô có thể cảm thấy Mikihiko đang hét nhưng cô không suy nghĩ được gì. Nếu cô cứ để như vậy, tâm trí cô sẽ phải chịu đựng ghê gớm. Và vào lúc đó, điều đã cứu cô chính là luồng thủy triều của các sần chói ngời. Giống như cảnh tượng cô nhìn thấy nửa năm trước trong phòng thí nghiệm. Nhưng lần này uy lực còn mạnh mẽ hơn. Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc, dòng sần đó không phải là do ma thuật. Tay phải của cậu mạnh hơn với phép phân giã. Nhưng không giống như Gram Dispersal. Với Gram Demolition, không cần biết cậu dùng tay bên nào và thậm chí không cần cà két. Trong thời điểm đó, Tatsuya tập trung tối đa lượng sần vào bàn tay trái. Đúng như cậu dự đoán. Nhờ có Mizuki, sự hiện diện của các sinh vật này trở nên ổn định. Khi chúng tiếp cận Mizuki, sự bất định trong tọa độ của ký sinh trở nên nhỏ hơn và các điểm rời rạc trở nên gắn kết. Thậm chí nếu khối thông tin hiện diện, ký sinh mà trước đây đã cản trở Tatsuya do vị trí của chúng giờ đã được phân tích rõ ràng. Nhưng không có thời gian để truyền tải thông điệp. Những cái vòi mà Mikihiko đã cắt đứt trong trí tưởng tượng của Tatsuya giống như các sợi tơ của một loài động vật nguyên sinh kỳ lạ nào đó. Cậu không có lựa chọn. Cậu nheo mắt, nhắm vào mục tiêu Tatsuya khai hỏa sần nén ở bàn tay trái. Cơn bão sần thổi bay cả ký sinh và các tua của nó. Shibata-san, cậu không sao chứ? Giọng của Mikihiko run run. Nghe thấy vậy, Tatsuya hạ tay trái xuống. Gram Demolition chứa từ Demolition. Nhưng trên thực tế nó giống như dùng áp lực của sần để thổi bay khối thông tin. Trong các trường hợp mà mục tiêu là chuỗi ma thuật, kỹ thuật có thể đánh tan chức năng của chuỗi ma thuật lên Eidos, do đó nó có tác dụng như ma thuật phản phép. Hầu hết chuỗi ma thuật sẽ sụp đổ vào thời điểm va chạm. Do đó nó có tên Demolition. Nhưng trên thực tế, dòng sần của Gram Demolition không có khả năng tiêu hủy khối thông tin. Khi đối diện với các mục tiêu có cấu tạo vững chắc hơn chuỗi ma thuật, có khả năng cao là ma trận thông tin bị thổi bay đi chứ không bị phá hủy. Dù hiểu điều này, cậu vẫn quyết dùng Gram Demolition lúc đó để có thể cứu Mizuki, vì cậu không nghĩ ra được giải pháp nào khác. Nó chạy mất rồi. Tatsuya không trả lời lời thì thầm của Kasuto. Vì dùng Gram Demolition nên ký sinh đã ra khỏi chiến trường. Có thể họ đã lỡ cơ hội để tung ra đòn kết liễu. Tatsuya đã tính đến kịch bản này nhưng cuối cùng thì nó cũng xảy ra. Chà, dù nó đã chạy mất, nó cũng không phải là bình an vô sự. Vì không có ai bị thương, mình nghĩ là kết quả cũng thỏa mãn. Lời của Kasuto không chỉ để an ủi. Khi đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ từ ký sinh, họ vẫn có thể tránh được thương vong. Dù họ đã đánh úp, có thể kẻ thù cũng không có ý định chiến đấu ngay từ đầu. Vì họ chọn việc chiến đấu không cần thiết và có thể tránh được. Mục tiêu là để không có thương vong. Mục tiêu ban đầu là bắt sống. Và sau đó là tiêu diệt. Nếu cả hai đều không thể đạt được, thì ít nhất họ cũng đã có manh mối về khả năng của đối phương. Nói cách khác, từ quan điểm của Tatsuya về ưu tiên, thu hoạch là không, ít nhất thì họ cũng không bị âm. Đúng là thảm họa, Tatsuya cố gắng không nói lớn điều này. Nếu cậu nói vậy, Miyuki sẽ lo lắng, Miyuki sẽ tự trách mình, Erika sẽ bị tổn thương. Với Tatsuya, điều này giống như sát muối vào vết thương. Tatsuya không thể làm dối lên như vậy. Cách chương.